Toàn chức pháp sư 240 chương 2399 thân pháp vượt gì ta tên Mạc Phàm. Có thể được toại nguyện đi đã chết rồi sao Mạc Phàm lại là trong nháy mắt áp sát. Lần này Mạc Phàm là vận dụng trước mắt di động trong phút chốc xuất hiện ở trước mặt Sion Gia-cô-la bá tước. Nhưng không khí Mạc Phàm mang đến là trải qua hỗn độn ma pháp thứ tự điên đảo. Sion bá tước phản ứng cùng tốc độ đều tương đối nhanh. Thời điểm càng muốn lướt ngang về bên cạnh. Lập tức bị một luồng thần kỳ sức mạnh nổi đến giữa không trung. Trọng lực điên đảo, Sion thân thể trực tiếp tăng vọt. Thiên hỏa đồ to lớn thiên hỏa đồ xuất hiện tại dưới chân Mạc Phàm. Liệt diễm tô tuyến đỏ chót trắng kiện phát hỏa ra một cái cánh cửa dung nham ma môn bát quái phương mở ra. Nối thông dưới vỏ trái đất. Dung tương dưới vỏ trái đất trực tiếp giếng lớn phun. Hình thành chủ dung tương chấn động khủng bố. Đánh về Sion bá tước lơ lửng giữa trời. Sion bá tước toàn thân tắm rửa dung dịch cực nóng bỏng, không bao lâu liền đốt thành thi khô. Than thi đen thổi rơi xuống trên đường, đập đến mặt đường chia năm xẻ bảy. Mạc Phàm hít một hơi. Trong thời gian ngắn sử dụng mấy cái ma pháp liền như người ngừng thở vậy. Cần muốn tiến hành điều tiết một phen. Chỉ là trên đường phố thi khô kia nhưng bò lên. Hắn đứng thẳng có thể nhìn thấy dưới hai cái lỗ mũi đột nhiên co rút lại. Nhất thời càng nhiều tia khí màu đỏ rót hắn nơi đó đi, như là mấy ngàn dòng suối tinh tế đang hội tụ về một chỗ. Thi khô đang lấy tốc độ khôi phục mà mắt thường cũng có thể thấy được. Hắn huyết phối đen thùi bắt đầu đầy đủ. Cháy đến không nhìn thấy ra một lần nữa mọc ra. Ngọn lửa trên người hắn đều vẫn không có tản đi. Hắn cũng đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Tốc độ khôi phục này không biết vượt qua chữa trị ma pháp bao nhiêu lần. Thật là kinh người, nhanh như vậy liền hồi trở về. Mạc Phàm biết huyết tộc có uống máu tự lành. Có thể tốc độ tự lành của lão này thực sự quá nhanh. Chính mình một hơi này đều không có hít xong. Ta là để ngươi nhớ ký tên của ta. Ngu xuẩn Sion rít gào một tiếng. Hắn mới là tử thần. Tử thần không để ý họ tên của phàm nhân. Nhưng đại danh của tử thần nhất định phải để bọn họ nhớ kỹ. Chờ đến trăm nghìn năm sau, chỉ cần báo lên tên hắn Sion, phàm nhân nên thần phục. Tự mình dâng ra máu tươi một đám bã huyết. Cùng trước đây so ra thực sự là kém quá xa. Sion giơ hai tay cao cao, vừa nói khó ăn nhưng hung hăng rút lấy. Mạc Phàm đã rất lâu chưa từng nhìn thấy Áp Ôn làm ra vẻ như thế rồi. Nếu như là tại thời đại kia, ngươi liền tư cách quỳ ở trước mặt ta đều không có, chớ nói chi là do ta đến tự mình đưa ngươi chôn cất. Sion lại nói liên tục, tựa hồ mặc dù tới đây đối phó Mạc Phàm đều là một việc dơ bẩn. Mạc Phàm khí tức đã điều chỉnh xong, sống 1000 năm. Như trước là dáng dấp đường cống ngầm này. Con dẹp chính là con dẹp. Sống được lâu cũng không có thể trở thành một cái rồng chân chính. Hiểu không? Mạc Phàm đối với Gia-cô-la nói nhiều này nói rằng. Quả nhiên bất kỳ một chút không tôn kính mà nói cũng có thể để cái Gia-cô-la ngàn năm nổi giận. Đặc biệt là Mạc Phàm loại này nhất châm kiến huyết lời nói trúng tim đen nhân loại như ngươi loại bộ tộc thấp kém này sinh sôi đi ra. Như thế nào biết cao quý của dạ thần huyết mạch ta? Long tại trong mắt chúng ta cũng bất quá là bò sát thể tích khổng lồ. Sion thân ảnh vượt mị tung bay lên. Mạc Phàm ám mạch bắt đầu phun trào, đặc biệt là da rẻ vị trí sống lưng, một mảnh ý lạnh. Hắn quay đầu. Lại phát hiện ra cô la bá tước Sion không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau mình. Răng nanh nhọn nhọn bại lộ ở trong không khí. Dài như ngón tay. Nhỏ như kim tiêm. Mạc Phàm không chút do dự chính là một quyền. Không khí cùng nắm đấm ma sát ra đốm lửa kịch liệt. Quyền ngấn màu đỏ diễm lệ va về phía Gia-cô-la bá tước Sion. Sion phát sinh rượu tiếu. Thân thể hắn di chuyển quái lạ. Như một cái người mẫu đi sàn diễn tê. Dĩ nhiên quay lưng Mạc Phàm. Tự mình tự nói. Đã từng. Ta nắm giữ đất phong bao la. Chỉ có thiếu nữ mỹ lệ thuần khiết mới là thức uống của ta. Bất quá rất nhanh. Thời đại như vậy sẽ lại đến. Hắc ám trung quy sẽ một lần nữa trưởng quản nơi này. Chúng ta ám gì? đều sẽ trở thành chủ nhân của các ngươi. Mạc Phàm trong tay có chớp giật phóng thích. Mấy trăm nói hồ quang cùng vặn cùng nhau, mạnh mẽ lăng về phía Si-ôn bá tước. Lôi lực mười phần, mùi cháy khét tràn ngập ra. Cái kia Si-ôn bá tước vẫn cứ đang nói hắn, dùng một loại giọng điệu cực kỳ miệt thị. Chỉ là thanh âm này lại truyền tới từ một bên mặt khác của Mạc Phàm. Trước đó Si-ôn bá tước đưa lưng về phía mình đã biến thành một đoàn khí thể màu đen, tiêu tan ở trong những lôi hồ mạnh mẽ kia. Si-ôn bá tước tại bên cạnh người Mạc Phàm đại khái chỉ có 10 mét. Hắn đi dạo, dùng ngôn ngữ để kích thích Mạc Phàm, trêu đùa Mạc Phàm. Mạc Phàm không có vì thế cảm thấy nôn nóng. Hắn cẩn thận quan sát Si-ôn bá tước. Phương thức di động của Dracula này tương đối dịu dị. Là có mấy cái ảnh phân thân sao? Vẫn là nói nhanh chóng chuyển đổi tương tự với độn ảnh. Có thể độn ảnh là có vết tích, không giống chớp mắt di động đột nhiên xuất hiện tại một vị trí khác như vậy. Mạc Phàm có chút không phân biệt được cái tên này sử dụng chính là cái bản lĩnh xảo quyệt gì. Hắn cũng không lại sốt ruột ra tay như vậy rồi. Là người nào ở đây sử dụng hủy diệt ma pháp? Xin mời lập tức đưa ra giấy cho phép, bằng không chúng ta chấp hành bắt. Thời điểm Mạc Phàm đang cùng Si-ôn đỏ sức, mấy cái người trên người mặc trang phục thành thị thợ săn tại đầu đường lớn tiếng chất vấn. Đầu đường có một người đàn ông tuổi trung niên, trên nhà lầu có một ma pháp sư nữ tính phong hệ, còn có ba tên thành thị thợ săn, bọn họ từ mấy cái khác phương hướng bao lại đây. Các ngươi lùi xa một chút, chớ tới gần. Mạc Phàm hơi nhướng mày. Đội săn yêu thành thị này hiệu suất làm việc cũng là khá cao, nhanh như vậy liền chạy tới hiện trường. Đùa gì thế, chúng ta là thành thị thợ săn, người bảo vệ thành thị, nên lùi xa một chút chính là ngươi. Không chung, tên nữ tính pháp sư phong hệ kia nói. Nữ tính pháp sư phong hệ nắm giữ rực ma cụ. Nàng khoác một đôi cánh màu thủy lam. Ở trên cao nhìn xuống, âm thanh mang theo vài phần ngạo nghễ cùng thịnh khí hê hê. Bỗng nhiên, bên cạnh nữ pháp sư truyền ra một tiếng cười quái dị. Nữ pháp sư vẫn không có quá lưu ý, bỗng nhiên một tấm mặt già tại bên cạnh cổ nàng. Chờ lúc nàng phản ứng lại, Dracula Si-ôn một cách liền gặm vào cổ của nàng. Máu tươi như nước dưa hấu tràn ra ngoài. Tiên sư nó đội săn yêu có chút thưởng thức không được hay sao? Mạc Phàm mắng một câu. Mạc Phàm mắng người đương nhiên là cái nữ pháp sư kia. Cho là có cái rực ma cụ liền rất ghê gớm, lại tự ý bay vào khu vực nguy hiểm. Mạc Phàm chính mình là từng làm đội săn yêu thành thị. Đội săn yêu gặp phải tình huống để nhất muốn làm chính là trước tiên làm ước định cấp bậc. Nếu như có chuyện xảy ra thực lực bản thân căn bản xử lý không được, nhất định phải lập tức thông báo nam rực pháp sư, để đoàn người càng mạnh mẽ hơn đến xử lý. Mạc Phàm cũng đã quát mắng bọn họ tránh xa một chút. Ai biết cái nữ pháp sư kia bay lên đưa đến Chu Lệ cái thanh niên trên nóc nhà kích động phẫn nộ kêu một tiếng. Đang muốn vọt tới không trung đi cứu nữ pháp sư gọi Chu Lệ kia. Muốn chết phải không? Không có siêu giai đều lăn xa một chút. Nguyên lai Mạc Phàm trên mặt đất, không biết lúc nào chớp mắt di động đến trước mặt tên thanh niên này. Hắn kéo tên thanh niên còn muốn chịu chết này. Siêu giai thanh niên nghe được đều có chút choáng váng. Toàn chức pháp sư 240 chương 2400 người lập ra quy tắc. Mạc Phàm không có thời gian nhiều lời cùng thanh niên này. Hắn lần thứ hai sử dụng chớp mắt di động. Thân ảnh lập tức xuất hiện ở không trung. Ánh sáng màu bạc phát họa ra bóng người hắn. Trong đêm đen càng thêm rõ ràng. Song di động trong nháy mắt đầu đường phố, tên đội trưởng thợ săn thành thị trung niên đầy mặt kinh ngạc. Hoàn toàn là thời gian trong chớp mắt. Mạc Phàm rõ ràng tại đường phố, tiếp sau đó xuất hiện ở nóc nhà, ngăn cản vị thợ săn thành thị tuổi trẻ kia. Tiếp sau đó lại nháy mắt vọt đến không trung, xuất hiện ở bên cạnh tên nữ pháp sư cùng Dracula Si-ôn kia. Si-ôn hàm răng đã muốn cắm vào cổ nữ pháp sư Chu Lệ. Mạc Phàm đột nhiên từ phía sau tóm chặt tóc lão già này mạnh mẽ kéo một cái. Không phải vậy Dracula Si-ôn tiếp tục hành hung. Ngay sau đó là vung một cái, cuốn lên sóng không khí khổng lồ. ném ra cô La Si Ôn này ra ngoài, uyển ra cô La Si Ôn ném đến trên mặt đất. Đất y mơ a nơ gơ hóa thành một mảnh nát tan. Xe đỗ ở ven đường đều bị chấn động đến mức vỡ tan cửa sổ thủy tinh. Có thể thấy được lực cánh tay Mạc Phàm gia trì hệ không gian niệm lực có bao nhiêu kinh người. Mỗi một lần khi ta đang hưởng dụng một ít đồ ăn hơi hơi ngon miệng, đều có loại người đáng chết như ngươi quấy rối. Ra cô La Si Ôn nổ đến như một con cuồng sư, áo choàng bay lượn, chòm râu, tóc cũng mở ra, ma khí màu đen khuyết tán, bên trong có vô số cánh đang đập lung tung, từng đôi con mắt âm u phát ra ánh sáng xanh biếc. Mạc Phàm vừa định muốn tiếp cận con Ra cô La này, lại bị ma khí rơi màu đen này cho hôn đến lùi về sau. Rơi vô số, phát sinh tiếng kêu chói tai. Chúng nó không chỉ có thành đám bay về phía Mạc Phàm, càng bay về những người trong phòng trong trấn. Phá cửa sổ, xuyên khe cửa, xuyên lỗ thông gió. Tựa hồ đã không vừa lòng với những tia khí kia chậm chậm truyền vào. Gia Cô La Si Ôn vô cùng cần thiết càng nhiều máu tươi, liền để bọn rơi kia trực tiếp tiến hành săn mồi. Số lượng hắc rơi khá nhiều, Mạc Phàm mấy cái ma pháp liệt diễm cũng bất quá mới tiêu diệt gần một nửa, mặt khác có gần một nửa xông vào đến phạm vi phủ cận nhà lầu. Mạc Phàm kỳ thực có chút bó tay bó chân, dù sao siêu giai ma pháp của hắn có thể dễ dàng san bằng con đường này. Nếu thật sự đến thả tay, rất nhiều người sẽ bị tai vạ tới. Mà cái Gia Cô La buồn nôn này tựa hồ chính là lợi dụng điểm ấy. Trước mắt hắn lại bắt đầu trắng trợn săn mồi người sống ở đây. Mạc Phàm liếc mắt một cách một căn phòng thu xếp ở ngoài 300 mét, nơi đó chính là nơi ở của nữ hài đầu cua. Hắc rơi số lượng thành hỏa, Mạc Phàm một người căn bản ngăn cản không được. Những hắc rơi tham lam này chắc chắn sẽ không buông tha nửa giọt huyết trên thân thể người, là thương tới tính mạng. Đây đến tột cùng là cái quái vật gì? Tên thanh niên thợ săn kia đầy mặt ngạc nhiên nói. Trong nháy mắt hô hoán ra đàn rơi đông nghịt, cảm giác toàn bộ thành trấn đều phải bị những sinh vật nguy hiểm này bao phủ. Đây là quân chủ cấp. Mạc Phàm bình tĩnh thanh âm nói, các ngươi đi bảo vệ tốt cư dân. Quá nhiều rơi, chúng ta chút người này căn bản không chú ý được đến. Đội trưởng thợ săn trung niên nói rằng. Vốn tưởng rằng chỉ là một hồi gây rối rất tầm thường, đội săn yêu thành thì bọn họ cũng không phải ngày thứ nhất đi làm, chạy đến xử lý là tốt rồi. Ai biết gặp phải chính là huyết tộc cấp quân chủ, huyết tộc là tồn tại. Trong tay đội săn yêu thành thì bọn họ có không ít huyền án, 8-9 phần 10 đều là huyết tộc làm ra, nhưng không cách nào bắt. Nhưng bọn họ tiếp xúc đều là tiểu huyết tộc A. Huyết tộc trăm năm cấp thống lĩnh đã đáng sợ đến cực điểm. Chưa bao giờ nghĩ đến trên cái trấn nhỏ này gặp được huyết tộc ngàn năm cấp quân chủ. Lại như nữ pháp sư Chu Lệ, hơi hơi tới gần, chẳng khác nào là đưa đồ ăn cho người ta. Huyết lồng một tiếng dễ nghe, mang theo vài phần uy nghiêm. Toàn bộ tiểu trấn nhạc hoạt ầm ý, bỗng nhiên chỉ nghe thấy tiếng nỉ non của nàng. Tiếp sau đó liền nhìn thấy từng vệt hào quang màu máu bện thành một cái thiên địa lồng trúc, chụp vào nơi trung tâm tiểu trấn cư dân. Ép ép ép những hắc rơi kia, đột nhiên từng cái nổ tung, trước khi chết đều phát sinh tiếng kêu thê thảm. Chúng nó lập tức sẽ hấp thụ đến máu của người sống, phần lớn cư dân đều mộng du đứng thẳng tùy ý chúng nó hút. Chỉ tiếc chúng nó một cách đều không có cắn được, toàn bộ nổ chết phường dị. Là ai là ai, tên tiểu bối nào dám to gan khiêu khích Si Ôn bá tước ta? Si Ôn cao giọng cả giận nói. Huyết lồng, đây rõ ràng là năng lực của huyết tộc. Rõ ràng là có một cái huyết tộc khác giết chết toàn bộ đám hắc rơi kia của hắn. Trong bầu trời đêm hoàn toàn đỏ ngầu, thân ảnh dáng người thước tha bay xuống dưới, sau lưng một đôi cánh đứng thẳng như ám dạ tinh linh, liền ngay cả lỗ tai cùng con mắt của nàng đều lộ ra yêu tính khác biệt nhân loại. Loại yêu gì cùng thánh khiết không dính dáng chút nào này, tuyệt không là nguyên thủy quái gì buồn nôn như Gia Cô La Si Ôn, hoàn toàn là vẻ đẹp tinh xảo mà lại khác loại. Lại là ngươi, thân là huyết tộc cao quý. Ngươi nhưng làm nô lệ cho nhân loại Si-ôn bá tước nổi trận lôi đình nói. Lão quái vật. Lần này ngươi đừng hòng từ trong quan tài lại bò lên. Ta sẽ đồng thời đánh nát linh hồn ngươi liễu như từ trên lầu cao đi xuống. Nàng đi không phải là bậc thang gì, mà là dọc theo mặt tường nhà lớn, liền như vậy đi bộ nhàn nhã. Ngươi từng giao thủ cùng hắn Mạc Phàm có chút kinh ngạc hỏi. Hừm, một trong đầu mục ám gì không tuân quy củ. Ta cũng là năm gần đây mới biết có người này tồn tại. Hắn hấp huyết, giết người, giam cầm nuôi chồng người sống, làm rất nhiều sự tình buồn nôn rồi. Ta đã đi thỉnh cầu thẩm phán hội bên kia, nhưng rất kỳ quái thẩm phán hội không phải rất để bụng với lão quái vật này. Liễu như nói với Mạc Phàm. Xem ra ma đô một vùng, vẫn có quá nhiều hắc ám dơ bẩn chúng ta không nhìn thấy. Mạc Phàm nói rằng. Xác thực. Nhân vật như Si-ôn. Làm sao có khả năng để hắn yên phận hút một ngụm máu liền ẩn đi làm một nhân loại. Răng nanh hắn gặm ra yết hầu của bao nhiêu người. Rất khó tính đến rõ ràng. Dù sao ma đô thực sự quá lớn. Hơn 10 triệu người. Hơn nữa kiến tạo khu căn cứ. Sau khi nhân khẩu tràn vào nhiều hơn. Người mất tích không người hỏi thăm. Mấy trăm người. Hơn ngàn người. Hơn vạn người. Cuối cùng rơi xuống trên bàn ăn máu của Si-ôn cực kỳ bình thường. Sau lưng tên này còn có một kẻ càng đáng sợ. Liễu Như khẽ nói với Mạc Phàm. Chúng ta đại khái có thể đoán được. Mạc Phàm nói rằng. Bọn họ nhằm vào đoàn người lưu động ra tay. Cũng lợi dụng sức ảnh hưởng trong xã hội của bọn họ. Thành lập xí nghiệp nhìn như cực kỳ chính quy. Hoàn toàn che giấu tai mắt người. Nhưng tội ác ngập trời. Liễu Như nói tiếp. Những tin tức này đều là Liễu Như nghe nói từ một ít nơi ám dị. Nhưng đáng tiếc từ đầu đến cuối không có tiếp xúc được chân tướng. Đại lão ám gì chân chính. Bọn họ lại như những lão yêu trong tòa thánh thành. Hoặc là không khác nhân loại chút nào. Hoặc là hoàn toàn không nắm bắt được bóng dáng của bọn họ. Si-ôn tồn tại. Liễu Như tới hôm nay nhìn thấy bản thân hắn. Cũng là mới dám triệt để xác định ám gì ngươi trưởng quản. Đối với người như chúng ta mà nói. Bất quá là hoạt động vườn trẻ. Chúng ta như thế nào sẽ phải chịu gò bó Si-ôn bá tước nói rằng. Gò bó lúc này. Một cái ma ảnh đỏ phừng khác phừng xuất hiện ở phía sau Si-ôn bá tước. Thân thể hắn khôi ngô. To lớn cân xứng. Khí tức đỏ như máu khoa trương cực kỳ phát họa ra một bức hình con voi đáng sợ sau lưng. Như vương tỏa sau lưng quân vương vậy. Mấy phần cao quý. Mấy phần uy nghiêm chúng ta. Là người lập ra quy tắc. Hồng ảnh kia nói rằng. Toàn chức pháp sư 240 chương 2401 ta khuyết con chó lại như pháp luật trong vài quốc gia. Xưa nay chính là chỉ định người bình thường tuân thủ. Mà những người quyết định pháp luật kia. Dù cho là đụng vào giới luật. Cũng có thể có vô số biện pháp đến tiến hành giải vây Lục Côn. Mạc Phàm nhìn chằm chằm cái bóng màu đỏ kia. Lục Côn rốt cuộc hiện thân. Thế nhưng hắn cũng không có sợ hết chỗ nọ đến chỗ kia. Cũng không có bởi vì nơi này là một cái tiểu trấn nhân loại nghỉ lại mà lo lắng. Tựa hồ nơi này vốn là một cái vương quốc của hắn. Sự xuất hiện của hắn chính là đến trừng phạt người không tuân quy củ cùng phá hoại quy củ xem ra đã tìm tới cái tiểu tặc kia. Lục Côn đi lên, nhìn chằm chằm Mạc Phàm, ngươi nếu biết bí mật của Tà Châu chuyện đó liền dễ làm. Viên Tà Châu trái cây nửa thành thục này coi như là một phần tiểu lễ vật ta cho ngươi đi. Có ý gì Mạc Phàm nghe không hiểu lắm. Ngươi không khát vọng sức mạnh sao, ngươi muốn ta cũng có thể cho ngươi. Toàn bộ ma đô lớn như vậy. Lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn. Hà tất bởi vì một cái núi giam giữ nho nhỏ này làm lớn chuyện. Ngươi yêu thích. Liền đưa cho ngươi. Lục Côn có vẻ rất là hào phóng. Hẳn là có điều kiện chứ Mạc Phàm nói rằng. Đó là đương nhiên, ngươi cũng có thể trở thành người định ra quy tắc. Lục Côn nói rằng. Ngươi là mời ta Mạc Phàm có chút bất ngờ. Bất kể nói thế nào. Ngươi cũng là Tà Châu một phần tử. Không phải sao Lục Côn cười. Con mắt nhìn chằm chằm ngưng tụ Tà Châu bên hông Mạc Phàm. chúng ta có thể có bản chất khác biệt, mặt khác ta là thợ săn, ngươi là yêu vật. Mạc Phàm lắc lắc đầu, rất thẳng thắn từ chối đề nghị của Hồng Ma Lục Côn. Thu mua cũng không nhìn một chút ngươi là cái thứ gì. Thu mua lão tử ta có thể không cảm thấy cho chúng ta có cái gì khác biệt. Ngươi bất quá là một cái tai họa từ trong đông thủ các trốn ra được. Xâm chiếm người thân thể. Liền thật coi mình là thành người. Còn định ra quy tắc Mạc Phàm nói rằng. Há, ngươi rõ ràng thân phận của ta. Đầu tiên, ta tên là Nhất Thu. Sau khi bị bằng hữu mưu hại chạy trốn tới Trung Quốc. Cải danh đổi họ một lần nữa cuộc sống của ta. Xua đuổi ma dược trong lòng. Xin hỏi này có vấn đề gì? Lục Côn nhíu lông mày rậm nói. Núi giam giữ lại là chuyện gì xảy ra? Những tù phạm kia liền đều giống như người máy. Mạc Phàm chất vấn. Xí nghiệp của ta thu nạp bao nhiêu người bởi vì kế hoạch căn cứ mà trôi giạt khắp nơi. Ngươi tính toán quá sao? Lục Côn hỏi ngược lại. Núi giam giữ của ta để những người tội ác ngập trời kia một lần nữa thu được giá trị của bọn họ. Hướng về cao hơn một chút mà nói. Làm rất nhiều cống hiến cho xã hội. Ngươi chứng kiến cái núi giam giữ này. Cung cấp phòng hộ hải tường mấy ngàn ca. Mơ. Bảo vệ bao nhiêu người không bị trở thành khẩu phần lương thực của hải yêu. Ta chưa bao giờ thương tổn bọn họ, cũng không có cướp đoạt quá nửa cái sinh mệnh. Bọn họ vì ta công tác. Thu được thù lao. Có chỗ dung thân. Có thể nuôi gia đình sống tạm. Liền chính phủ ban giải thưởng xí nghiệp số 1 cho ta. Đáng quý nhất chính là ta thu lấy bất quá là tâm tình tiêu cực của bọn họ. Phẫn nộ, lười biếng, rượu chè ăn uống quá độ, nghiện đánh cược. Giả như nơi này là tiểu vương quốc của ta. Đại khái không có quốc vương so với ta lương tâm hơn chứ. Lục Côn âm thanh càng ngày càng cao. Hắn đối với tất cả hắn chế tạo phi thường hài lòng. Cũng căn bản không ấy kỷ thợ săn như Mạc Phàm thợ săn. Rất nhiều lúc còn phá hoại quy tắc. Chiến đấu trong thành thị. Tai vạ tới cá trong chậu. Hắn kiến tạo một cái thành trấn không có phạm tội. Không có thống khổ cùng mâu thuẫn từng tới thành trấn thu xếp khác. Ngươi thì sẽ biết. Chính phủ vô năng. Người giàu bất nhân. Kẻ nghèo lười biếng. Nhìn qua mỗi người đều là thân thể tự do. Có khác gì ngục giam. Thật sự so với núi giam giữ của ta tốt không? Lục Côn kế tục chất vấn Mạc Phàm. Ngươi diễn thuyết đến không sai. Chẳng trách có thể ngụy trang thành một cái nhà xí nghiệp thành công. Xem ra ngươi đã bắt đầu đại nhập thân phận của mình. Mạc Phàm cho Lục Côn vỗ tay. Ngưu bơ à, ngưu bơ. Người như vậy đâu chỉ có thể làm một cái nhà xí nghiệp, cũng có thể đi làm chính khách. Gần nhất ma pháp nhị viên biến động lớn như vậy. Không bằng đi tham tuyển. Ngược lại Lục gia gia đại nghiệp đại, ta nói có vấn đề gì không? Lục Côn tự tin. Văn Hoa nói. Là như vậy, ta khuyết một con chó. Ta có thể cho chó của ta một ổ chó an toàn. Trong 3 ngày thức ăn cho chó chí ít một bữa cơm chưa thịt. Khá là phiền toái chính là ra ngoài muốn đeo xích chó. Cái gì khác đều không cần. Mạc Phàm nói với Lục Côn. Lục Côn không quá rõ Mạc Phàm muốn biểu đạt cái gì. Điều kiện thế nào? Mạc Phàm hỏi. Đối với chó tới nói cũng không tệ lắm. Lục Côn tùy ý hồi đáp, hắn vốn là không vội vã. Vì lẽ đó, ngươi đến làm chó của ta đi. Mạc Phàm nói. Lục Côn nghe xong câu nói này. Gương mặt đó lập tức liền đen hồng. Có thể nhìn thấy hắn rất nỗ lực khắc chế khuôn mặt mình trở nên dữ tợn. Đừng nói nhiều đường hoàng như vậy. Trang làm ra vẻ cái mẹ gì Trang? Ngươi là cái thứ gì? Lão tử so với ai khác đều rõ ràng hơn. Mạc Phàm mắng. Giả như những người kia thật sự an cư lạc nghiệp. Liền không đến nỗi xuất hiện cha của bé gái tóc hối cua đi vào công tác hay. 3 ngày không có tin tức. Giả như thật sự chế tạo một cái thành trấn không tội ác. Cái kia ra cô La Si Ôn dựa vào cái gì dám trắng trợn hút máu của mấy ngàn người như vậy. Để những người đang ngủ kia cung cấp túi máu cho hắn tàn bạo cấp thấp. Là cướp đoạt. Trực tiếp tiến hành thương tổn. Tàn bạo cao cấp. Là trước tiên nô dịch sau lại cướp đoạt. Thương tổn. Để bọn họ biến thành một đám nô lệ. Để bọn họ phản kháng đều không làm được. Ngươi vốn có thể đồng thời cùng chúng ta trở thành người sáng lập. nhưng nhất định phải tự tìm đường chết. Sát khí đỏ tươi trên thân Lục Côn trở nên càng cường thịnh hơn. Chủ nhân, vốn là không cần nhiều lời cùng tên ngu này. Hắn căn bản không hiểu huy hoàng của hắc thời đại. Căn bản không hiểu tôn ti khác biệt giữa chúng ta làm người trưởng khống cùng những người phàm tục. Gia Cô La Sion nói rằng, Lục Côn trong ma xương màu đỏ, từng cái rượu ảnh đáng sợ đang lay động. Làn da của hắn cũng bắt đầu bốc ra huyết hồng. Có một tầng tà lực rượu gì tràn ngập, làm cho hắn nhìn qua căn bản không suy nhược giống như nhân loại. Trái lại thân thể càng khôi ngô cường tráng hơn một ít yêu ma một cách đuôi màu đỏ. Từ phía sau âu phục Lục Côn phá đi ra. Tay Lục Côn cũng đã biến thành chảo thật dài. Trên mi tâm xuất hiện hai cái thịt tua vòi có đuôi, có chảo, có tua vòi. Mạc Phàm từ trước tới nay chưa từng gặp qua sinh vật như vậy. Cũng không biết Lục Côn vừa nãy làm sao có mặt mũi nói mình là người. Nếu là người mà nói, làm sao sẽ hóa thành bộ dạng rượu này, chung quy là một cách bị ma rượu màu đỏ triệt để thay thế. Liền ngay cả linh hồn đều là tanh hồng, tàn bạo, khủng bố, tham lam. Thợ săn chết ở trên tay ta, lại muốn thêm một cái. Trung quy muốn gây sự với ta. Vậy thì đưa tất cả các ngươi ra đi. Lục Côn trượt về phía trước. Mặt đất đường phố lật lên sóng đất. Hai bên ngừng xe đều dồn dập bị một loại sức mạnh mạnh mẽ nào đó va về phía cửa hàng. Tủ kính nát tan, trụ nhà sụp đổ. Liễu Như, ngươi đối phó cái gia cô la kia không thành vấn đề chứ? Mạc Phàm cùng Liễu Như đồng thời lùi về sau. U, V, Quy, Quy, Mơ, Liễu Như gật gật đầu. Toàn chức Pháp Sư 240 chương 2402 ta có thể khống người. Liễu Như tránh sang bên cạnh. Nàng giang hai cánh tay. Sau lưng giả chi rực xòe ra. Linh động mà lại tà dị. Nàng dán vào mặt đường phố bay về thành trấn bãi đỗ xe bỏ đi. Nhạc Hoạt tiểu trấn vốn là ô nhiễm công nghiệp khá là nghiêm trọng. Đi mặt tây là một cái xưởng sắt vụn rất lớn. Hơn một nửa cái thôn trấn nơi này chất đầy những ô tô, xe gắn máy, công nghiệp xe, máy móc hỏng từ trong những thành phố cực lớn Thượng Hải, Tô Châu, Hàng Châu. Đương nhiên, một trên hướng khác, vượt qua một ngọn núi chính là sản nghiệp của Lục Côn, núi giam giữ. Trấn phế liệu xe đúng là một cái nhà xưởng vẫn tính là bình thường. Đại khái là một cái thân thuộc nào đó của Triệu gia quản lý. So với núi giam giữ, nơi này hỗn loạn không chịu nổi. Nhân viên phân tán, đêm hôm khuya khoắt, phỏng chừng liền cái người chịu trách nhiệm đều không nhìn thấy. Liễu Như sở dĩ hướng về nơi này phi tự nhiên là lo lắng Sion sẽ hãm hại cư dân trong thành trấn. Hắn đang sử dụng khí hấp huyết. Loại năng lực cấp trưởng giả này, Liễu Như căn bản không có cách nào ngăn cản. Người ở phạm vi 1-2 ca. Mơ. Chỉ cần bị hắn thôi miên qua, đều sẽ bị hắn hút đi tinh lực. Đơn giản loại năng lực này là quần thể phạm vi cực lớn. Bằng là cho tất cả mọi người treo lên một cái lỗ kim hút máu. Đối với những cư dân kia tới nói, máu của bọn họ là từng giọt bị chậm chậm rút đi. Chỉ cần không kéo dài dòng giá 2-3 tiếng, bọn họ đều sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Về phần những hắc rơi kia, đương nhiên là không thể để cho chúng nó hành hung. Hắc rơi sẽ hấp thụ huyết dịch cực nhanh không nói, còn có thể thông qua vết thương phát tán bệnh tật. Liễu Như, thành phế liệu xe nơi này không người sao? Mạc Phàm hỏi. Người không nhiều, nhưng để bảo hiểm tốt nhất để người của đội săn yêu thành thị phong tỏa nơi này lại. Liễu Như nói rằng. Mạc Phàm gật gật đầu. Không thể đánh trên đường phố thành trấn. Như vậy bằng là vứt bom vào trong nhà dân. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Mạc Phàm tùy ý Lục Côn cùng Sion bơ. Bơ. May là Lục Côn là muốn làm một cái kẻ tàn bạo cao cấp. Hắn tự nhiên là không quan tâm chết sống của dân thành phố. Nhưng giả như bọn họ xuất hiện thương vong diện tích lớn, nhất định sẽ lập tức đưa tới trừ thẩm phán hội ra còn có lượng lớn ma pháp nhân sĩ. Hắn còn có xí nghiệp muốn làm. Ngày hôm nay giải quyết đi Mạc Phàm, hắn có chính là biện pháp có thể kết thúc. Tiếp theo sau đó làm nhà xí nghiệp thành công của hắn. Có thể nếu như cư dân chết đi, ngụy trang của hắn cũng chẳng mấy chốc sẽ bị kéo xuống. Vẫn chưa tới thời điểm kéo xuống ngụy trang, Mạc Phàm một đường lui về phía sau, lùi tới trong thành phế liệu xe. Lục Tôn cũng một đường đuổi tới. Có nhiều xe bỏ đi cùng sân bãi lớn như vậy, vừa vặn không cần lo lắng vấn đề phức tạp. Niệm lực Mạc Phàm một niệm khống chàng, thoáng chốc xây tại bên trong bãi đỗ xe phế liệu những xe cổ gì sắt kia bắt đầu run rẩy. Chúng nó va chạm phát sinh tiếng kim loại chói tai. Lục Côn đánh tới thì sau lưng có một chuỗi huyết ảnh màu đỏ. Khi hắn nhìn thấy Mạc Phàm thì Mạc Phàm cặp con ngươi kia đã phóng ra ánh sáng màu bạc đến ấm ánh đến như tinh không hút vào. Kinh người hơn chính là những phế liệu xe trầm trọng kia, còn có những thiết vật, linh kiện, toàn bộ trôi nổi đến giữa không trung. Rõ ràng không có bất kỳ vật thể nâng đỡ, cũng không có loại máy móc cỡ lớn treo ngược chúng nó lên. Xe rỉ sắt nhưng hàng loạt quay chung quanh Mạc Phàm hình thành một vòng từ trường kinh người ầm một chiếc xe ngô lăng vinh quang. Mang theo zip gào từ giữa không trung nghiêng đập xuống Lục Côn rút lui về sau vài bước. Liền thấy sắt thép đầu xe chiếc năm lăng vinh quang đâm vào đến trong đất bùn. Thân xe như đao kiếm cắm vào một nửa. Uy lực mạnh ầm ầm ầm càng nhiều xe hỏng đập xuống. Trong lúc nhất thời chỗ khu vực Lục Côn giống như rơi xuống một hồi mưa xe bay. Linh kiện bay đầy trời. Xăm lốp xe lăn xuống khắp nơi. Hai tay Lục Côn đan sen trên trán mình. Ma khí màu đỏ hình thành bình phong đặc thù. Chỉ cần là sắt vụn xe đụng tới bình phong màu đỏ, toàn bộ đều nổ tung. Nát tan đến liền xe gì hình đều không thể làm phán đoán rồi đi Mạc Phàm ý niệm lại động. Trực tiếp điều khiển cần cầu trên xe cần cầu vung vẩy. Quét ngang một cái sức mạnh 10 phần. Tại trong linh kiện mảnh vỡ bắn trúng Lục Côn. Đánh nát bình phong màu đỏ của Lục Côn không nói. Càng trực tiếp quét bay hắn ra ngoài. Quả bóng treo ngược Mạc Phàm hai con mắt lần thứ hai lấp lóe. Phủ cận có mấy cái quả bóng treo ngược ruột đặc dùng để nện đập phế liệu xe. Những quả bóng chuyển động đung đưa tổng cộng 3 quả, có thứ tự bay về địa phương Lục Côn ngã xuống. Lục Côn bò lên, hai con mắt đỏ chót. Hắn duỗi ra móng vuốt. Lăng không quét ra vài đường trào ảnh huyết sắc. Liền nhìn thấy cái 3 quả bóng kia bị ung dung cắt ra giống như thịt viên. Chơi loại trò hề tẻ nhạt này Lục Côn phát sinh tiếng cười xem thường. Cuồng dị Lục Côn hé miệng ra bỗng nhiên như tượng đài phun nước trong công viên, lại phun ra cột nước. Cột nước đến cao điểm cũng hướng về bốn phía bắn tung tóe ra nọc độc màu đỏ như máu. Những nọc độc này rồi lên trên mảnh sắt. Nhất thời mảnh sắt tan chảy ra axit ăn mòn. Bất quá bình thường ăn mòn là một ít thuộc da. Nhưng Lục Côn phun ra những cuồng dịch này nhưng là liền kim loại đều cho tan chảy thủng qua. Này nếu như bắn tung tóe trên thân người sống, sợ là liền xương hàm răng đều sẽ không còn lại. Mạc Phàm đang lợi dụng những ô tô hỏng cứng rắn này làm vì là vũ khí của mình. Trên thực tế tràn ngập kim loại khổng lồ như vậy, mặc dù đối mặt sinh vật cấp quân chủ cũng có thể đưa đến lực sát thương rất hữu hiệu. Ai biết cuồng dịch của Lục Côn hồng ma nung chảy toàn bộ kim loại. Trong lúc nhất thời xung quanh ngoại trừ lưu lại những dung dịch có mùi kim loại kia ra. Xung quanh dĩ nhiên chỉ có bùn đất. Trống trải rất nhiều. Ngươi có thể khống vật đúng không? Lục Côn tà tà cười. Mạc Phàm không biết cái tên này tại cuồng cái gì. Trải qua một ít thăm dò, thực lực của Lục Côn cũng không có đến mức độ có thể nghiền ép tất cả. Đương nhiên, nếu là bị hắn ăn cái viên tà châu trái cây của núi giam giữ, cái kia liền không nói được rồi. Ào ào ào ào ào ào đổ phong chạm bỗng nhiên. Cách xa ngàn mét ở ngoài. Một tên ma pháp sư gió xoáy bay tới hô to một tiếng. Mạc Phàm một trận mừng rỡ. Không nghĩ tới nam dực pháp sư nhanh như vậy liền chạy tới. Vừa vặn có thể giúp mình giảm bớt chút áp lực. Mà khi Mạc Phàm nhìn thấy đường đồ phong liệt chạm ngàn mét kia là hướng về trên người mình bổ tới thì Mạc Phàm sợ đến vội vàng né tránh. Bạch đồ phong chạm bá đạo đến cực điểm. Dù cho cách xa ngàn mét, này phong chạm từ bầu trời bổ vào trong thành phế liệu xe, hầu như muốn phế xe thành chia ra làm hai. Trong thành ô tô còn có thật nhiều phế liệu xe không có bị nung chảy. Vốn là ngổn ngang không chịu nổi. Có thể nhưng bởi vì đồ phong chạm có thứ tự đẩy sang hai bên. Cuồn cuộn nổi lên hai đảo làn sóng kim loại đến khặc khặc khặc Mạc Phàm né tránh phách lực chí mạng. Nhưng vẫn bị thổi tổn thương rất nhiều nơi. Quần áo lam lũ không nói. Máu tươi cũng từ vết thương tràn ra ngoài. Ta có thể phóng người. Lục Côn phát tiếng cười giã tính mười phần. Nhìn kỹ, tên Pháp Sư Phong hệ kia ăn chế phục cảnh ngục trưởng. Chính là cảnh ngục núi giam giữ bị điều khiển, vẫn là một tên Pháp Sư Phong hệ siêu giai cực cường. Ý đồ phá hoại. Phóng thích phạm nhân trọng tội núi giam giữ. Chẳng cần biết ngươi là ai. Cũng phải xử quyết tên cảnh ngục Phong hệ cao giọng nói rằng. Mạc Phàm hơi nhớ mày. Xem ra Lục Côn liền xử lý sau đó đều an bài xong. Mình nếu như bị giết chết. Phỏng chừng ngoại giới liền phát sinh cái gì đều không rõ ràng. Toàn chức Pháp Sư 240 chương 2403 hóa thạch kình vĩ tên Pháp Sư cảnh ngục kia tu vi phi thường cao. Dưới ma pháp phong hệ của hắn cuồng quất. Mạc Phàm chỉ có thể không ngừng mà tránh né. Nhưng mà. Lục Côn cũng sẽ không bởi vì đã có một cái Pháp Sư phong hệ mạnh mẽ ra tay liền đình chỉ công kích. Hắn trên mặt đất. Lấy tốc độ vượt dị không ngừng mà du đáng tại phủ cận Mạc Phàm. Rất nhiều tàn ảnh của hắn để Mạc Phàm cảm giác có mười mấy Lục Côn đang đồng thời đối với mình sử dụng móng vuốt. Mà những móng vuốt sắc bén kia. Uy lực càng rất đáng sợ. Tùy ý một chảo là có thể cắt một chiếc xe tải hạng nặng cho thành vài khối. Hơi bất cần một chút. Thân thể không chỉ sẽ thiếu hụt một cái chỗ nào đó. May là Mạc Phàm nắm giữ án mạch báo động trước nguy hiểm. Tại trong chảo mang màu đỏ của đối phương làm người hoa cả mắt. Có thể sớm làm ra một ít phản ứng. Không phải vậy dưới hai bên công kích, Mạc Phàm không chống đỡ được mấy phút. Bạch đỏ tươi như máu. Lưới dao sắc tự nguyệt. Sau cái chảo nhận ác liệt thổi qua. Chỉ thấy đất s. Y. Mơ. A. Nơ. Gơ. Thành ô tô bị mạnh mẽ xé ra 6 cái vết rách hẹp dài thâm thúy. Mạc Phàm dùng ý niệm hình thành tường không khí. Dưới sắt thép ý chí. Miễn cưỡng không có để móng vuốt xé ra thân thể mình. Nhưng thân thể trong xé rách cường lực không ngừng mà trượt về phía sau. Dù cho là ý niệm cả đầu cũng bị xung kích đến có chút choáng váng. Lắc lắc đầu. Mạc Phàm phát hiện tên cảnh ngục Pháp Sư Phong hệ trên không trung cực tốc xoay tròn. Dĩ nhiên lấy tự thân làm một cái phong nhãn. Thổi lên một cái mũi khoan gió núi con quay vẫn đục vù vù vù vù gió quét qua không khí. Phát sinh tiếng gào thét chói tai. Mũi khoan gió núi con quay mạnh mẽ xông tới đây. Mạc Phàm hầu như không có thủ đoạn phòng ngự nào. Chỉ có thể phi thường miễn cưỡng lấy ma pháp hệ nham hóa ra thịt của mình thành thạch cao âm. Mạc Phàm bị rùi khoan đá tầng tầng đánh bay ra ngoài. Da thịt thạch cao trên thân rất dễ dàng bị xoắn đi. Một hàng phế liệu xe ngổn ngang bị xoắn thành bột phấn kim loại vẩy đầy chung quanh. Trên thân Mạc Phàm đẫm máu, vết thương tinh tế dày đặc trải rộng toàn thân. Mũi khoan gió núi con quay từ trên người mình chạy qua sau. Lại ở giữa không trung lắc trở về như quả lắc đồng hồ. Muốn lại cho Mạc Phàm một vòng. Đại địa huyết ước hóa thạch kình vĩ kình. Cá voi đại địa đỏ sấm. Xuất hiện sóng biển bình thường bùn đất bốc lên. Theo huyết dịch trên thân Mạc Phàm không ngừng nhỏ xuống. Dưới mặt đất xuất hiện gợn sóng càng cường liệt hơn oanh nổ vang truyền đến. Sóng đất lật mà lên. Một con sinh vật thượng cổ cao cao vung lên đuôi che kín bầu trời. Sau khi đến điểm cao nhất cuốn lên cuồng khí hủy diệt đánh xuống đó là một cái đuôi của thượng cổ chi hình. Hướng về trước mở ra thì có thể so với một ngọn núi bình phong. Nó không có hiện ra nguyên bản thân thể mình. Vẹn vẹn là vẩy đuôi lên cũng đã mang cho người ta thị giác xung kích cực mạnh. Thượng cổ kình vĩ cũng không phải là chân chính kình sống, nó là hóa thạch cảm nhận càng mang theo vài phần xương. Một đuôi nhấc lên. Lại một đuôi chém xuống. Mũi khoan gió núi con quay lần này là gặp phải hóa thạch sơn nó không khoan ra được. Hơn nữa một đòn nặng nề vạn lực đánh bay tên Pháp Sư Phong hệ cảnh ngục này ra xa hơn 1000 mét. hóa thạch kình biến mất, đại địa còn tại rung động, bùn ở trên bầu trời rơi xuống. Mạc Phàm thở dài ra một hơi, cuối cùng cũng coi như là đánh về một điểm. Đòn đánh này hẳn là có thể để cho tên pháp sư phong hệ cảnh ngục kia gãy tận mấy cái xương. Nghiêng đầu qua chỗ khác, Mạc Phàm sự chú ý đặt ở trên thân hồng ma Lục Côn. Lục Côn cái tên này đúng là rào hoạt cực kỳ, thời điểm hắn nhận ra được mặt đất dị thường, liền rất xa lui đi. Không phải vậy, hóa thạch kình vĩ cũng có thể làm Lục Côn bị thương. Đùng đùng đùng, Lục Côn đi dạo trở về, chính ở chỗ này chầm chậm vỗ tay. Có chút ý nghĩa. Lục Côn đối với năng lực Mạc Phàm có chút bất ngờ nhỏ. Thổ hệ của hắn rõ ràng chỉ có tu vi cấp cao. Sử dụng tới sức mạnh so với lực lượng siêu giai tầm thường còn mạnh mẽ hơn mấy phần. Người dám chạy tới vương quốc mình ngang ngược, cũng coi như thật sự có tài. Chẳng trách có thể dễ dàng cướp đi hồng tà châu của mình như vậy. Mạc Phàm tầng tầng hô hấp. Đồng dạng thực lực Lục Côn mang cho Mạc Phàm chấn động không nhỏ. Đại địa huyết ước là kỹ năng cá tính đột phát. Hầu như không thấy được bất kỳ thủ thế bắt đầu. Tuyệt đại đa số đối thủ đều sẽ lầm tưởng là một ít thủ đoạn nhỏ tầm thường. Cũng chính có thể lợi dụng điểm ấy, xuất kỳ bất ý cho kẻ địch tạo thành trọng thương. Có thể Lục Côn nhưng trước tiên lùi về sau. Hắn khứu giác cực kỳ nhạy bén, phảng phất biết Mạc Phàm đại địa huyết ước thế không thể đỡ, không thể cùng mạnh mẽ chống đỡ. Quả nhiên, cấp bậc càng cao, đối với nắm bắt nguy hiểm liền càng nhạy cảm. Hoặc là bản thân liền có một ít năng lực đặc thù nhận biết nguy hiểm. Hoặc là chính là một loại ý thức chiến đấu thành thục lão luyện. Hồi tưởng lại trước đó, Lục Côn có thể báo trước mình đi tìm Vọng Nguyệt Thiên Hôn. Mạc Phàm cảm thấy hồng ma Lục Côn hẳn là một loại năng lực càng gần với vế trước. Hắn có nhận biết nguy hiểm tương tự với nhận biết ý lạnh của ám mạch mình. Đối thủ như vậy kỳ thực tương đối đau đầu. Rất khó đối với hắn tạo thành vết thương chí mạng. Dù cho ngươi cố ý làm ra dáng vẻ trọng thương không địch lại, đối phương thường thường cũng có thể phát hiện, tránh né đòn sát thủ giấu riêng. Ngươi khống vật thật giống không được tác dụng gì, thế nhưng ta khống người nhưng không giống. Lục Côn không có gấp công kích. Cặp mắt hắn kia lại một lần nữa thả ra tà quang màu đỏ. Phương hướng núi giam giữ. Vài tên ma pháp sư mặc áo tù cùng cảnh ngục như từng viên một sao băng vậy xẹt qua màn đêm. Cực nhanh hướng tới nơi này. Khí lưu để tầng mây trên không đều tách ra mấy cái tuyến. Ánh sao tà dị cùng ánh trăng lạnh lẽo từ bên trong mấy cái tuyến từ tầng mây phân tách ra xuống đến. Làm cho toàn bộ nhạc hoạt tiểu trấn càng thêm quái lạ. Tổng cộng 4 tên, 3 tên tù, 1 tên cảnh ngục. Để Mạc Phàm giật mình chính là bọn họ đều là siêu giai. Bọn họ tựa hồ chỉ nghe lệnh của Hồng Ma Lục Côn. Thời điểm trước đó Mạc Phàm tại núi giam giữ, bọn họ căn bản chưa từng xuất hiện. Tu vi 4 người này đều không thể so với cảnh ngục trưởng phong hệ trước đó yếu hơn. Đợi được tên kia cảnh ngục trưởng phong hệ hồi lực lại, Mạc Phàm liền đối mặt 6 tên cường giả bao quát cả Lục Côn. Mạc Phàm vẻ mặt nghiêm túc. Vốn là Mạc Phàm muốn lấy hình thái liệt hỏa diêm vương tới đối phó Lục Côn, mau chóng kết thúc chiến đấu. Có thể chiếu theo như vậy, một khi Lục Côn ý thức được liệt hỏa diêm vương mạnh mẽ, hoặc là xoay người chạy trốn, hoặc là không ngừng hô hoán cảnh ngục cùng kẻ tù tội của núi giam giữ đến tiêu hao mình. Như vậy vẫn cứ không có cách nào triệt để giết chết Lục Côn. Chỉ có thể trạng thái hiện tại đối phó hắn. Người này có nhận biết nguy hiểm mà nói. Ta cùng tiểu viêm cơ hợp thể. Hắn xoay người rời đi độ khả thi rất lớn. Mạc Phàm trong lòng nói. Mạc Phàm đối với hình thái liệt hỏa diêm vương phi thường tự tin. Có thể sau khi tiểu viêm cơ phụ thể, Lục Côn thật là sẽ tiếp tục đánh cùng mình sao? Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh. Thời điểm di động thậm chí xuất hiện mười mấy đạo tàn ảnh. Phi xuyên ngai lang nhiều nhất cũng là 6 đạo tàn ảnh. Huống hồ còn không có gì không rõ ràng Lục Côn tốc độ cực hạn có thể đạt đến cảnh giới gì. Hồng ma rào hoạt cực kỳ, lại có thể trở mặt. Lần này hắn chạy, lại muốn tìm tới hắn thì càng khó khăn. Tiểu viêm cơ, ngươi đối phó những kẻ tù tội cùng cảnh ngục kia. Mạc Phàm nói rằng. Lãnh tiểu viêm cơ gật gật đầu. bốn cái dưới pháp sư siêu giai tiểu viêm cơ tuyệt đối có thể ứng đối. Mà Mạc Phàm chính mình muốn quyết cái sinh tử cùng Lục Côn toàn chức pháp sư. 240 chương 2404 ta vĩnh hằng bất tử. Tiểu viêm cơ toàn thân đỏ đậm. Nguyên bản buổi tối đen kịp tà dị bởi vì nàng lên không mà đã biến thành xích hà mây đỏ vạn trượng. Mây như liệt hỏa thần đàn, một thúc đốt cháy. Ba tên kẻ tù tội cùng cảnh ngục đều nắm giữ năng lực phi hành. Bọn họ nhìn thấy viêm cơ nữ vương trực tiếp bay lên ứng đối. Đơn giản liền lên bầu trời đánh. Khí tràng mạnh mẽ của viêm cơ nữ vương vào lúc này liền vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện rồi. Đối mặt bốn tên pháp sư siêu giai cường thịnh đến cực điểm, nàng không chỉ có không có chịu đến áp chế, ngược lại từ đầu tới cuối để liệt diễm thống trị bầu trời. Để thủy hệ, băng hệ này hai đại hệ đều ảm đạm phai mờ. Lại là quân chủ cấp trong tiểu trấn, cái kia vài tên nhân viên săn bắn yêu đều phát sinh tiếng kinh hô. Pháp sư siêu giai đã là tồn tại đứng đầu nhất trong nhân loại. Có thể hỏa hệ viêm cơ quân chủ lấy một địch bốn, hoàn toàn lật đổ bọn họ này quần săn bắn yêu nhân viên nhận thức. Chiến đấu của cấp bậc như vậy, đừng nói là tham dự, chính là tới gần phạm vi 1 km, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng năng lượng mạnh mẽ tràn ra ép thành bụi phấn đi. Vì lẽ đó, Chu Lệ có thể may mắn sống sót dưới răng nanh của Gia Cô La trưởng giả, thật là tương đối may mắn. Chúng ta làm sao bây giờ? Tên nhân viên săn bắn yêu trẻ tuổi có chút mờ mịt hỏi. Thành Úc Tô bên kia, hôn thiên ám địa, chiến đấu giữa hai vị huyết tộc kia kinh sợ như nhau. Động một chút là hiện lên một tòa huyết trì nửa ca. Mơ, trên bầu trời lại là viêm cơ nữ vương đang chiến đấu cùng bốn tên siêu giai pháp sư. Nguyên tố hào quang như hồng quang hủy diệt kéo dài không ngừng, làm cho tiểu trấn không ngừng mà biến ảo màu sắc. Không có chuyện gì, đã thông báo Nam Dực pháp sư, có một tên Nam Dực pháp sư đang ở trên đường. Nam Dực pháp sư vốn là không phải 24 giờ đợi lệnh. Loại chiến đấu cấp bậc này có thể trước tiên chạy tới hiện trường này sợ là không có mấy cái. Liền một tên sao hắn đến mà nói thật là hữu hiệu sao? Đội trưởng đội săn yêu bất đắc dĩ nói. Bây giờ ở trong chiến đấu pháp sư siêu giai còn ít sao? Đến một hai mà nói, 8-9 phần 10 cũng là giống như bọn hắn, chỉ có thể đứng ở đằng xa ngu xem. Càng ngày càng thú vị, bất quá cũng được. Từ khi hoàn toàn trở thành Lục Côn, ta cũng rất lâu không có hoạt động gân cốt. Lục Côn nhích môi nở nụ cười. Vào lúc này Lục Côn cùng với Lục Gia trong pháo đài trước đó như hai người khác nhau. Xem ra vì trở thành một con người thượng nhân thực sự, hắn vẫn là tiêu tốn một ít năm tu luyện. Chỉ có điều, quá trình từ một cái ma dược hung tàn từ từ biến thành một cái quân chủ tàn bạo, nhất định còn tồn tại càng nhiều dấu vết hoạt động khủng bố. Bằng không hắn làm sao sẽ bị lãnh săn bắn vương nhìn chằm chằm, có thể làm cho một cái săn bắn vương không tiếc bất cứ giá nào đều muốn chém ra ma dược. Tuyệt đối không thể chỉ là để một cái xí nghiệp mất đi tâm tình tiêu cực cần mẫn khổ nhọc đơn giản như vậy. Khí tức hắc ám trên người ngươi tương đối đặc biệt a, ta có chút ngạc nhiên. Ngươi là từ nơi nào thu được cố lực lượng hắc ám tinh khiết đến cực điểm này? Hồng Ma Lục Côn ngửi kỹ một phen, cười gằn nói với Mạc Phàm. Lực lượng hắc ám của Mạc Phàm nhưng là từ hạ môn thu được. Ngươi không nói cũng không có quan hệ, ta sẽ từ từ giải phẫu ngươi. Đồ vật ta cần phải biết đều có thể biết. Lại như ta biết, giống như tiểu thiếu nữ bên cạnh ngươi là con gái của một người nào đó bị ta giết chết. Lục Côn tiếp tục cười, nụ cười bắt đầu càng ngày càng vặn vẹo. Mạc Phàm ngạc nhiên. Lục Côn vừa bắt đầu liền biết Linh Linh là con gái lãnh săn bắn vương, vậy hắn đến tột cùng có biết nội dung ủy thác hay không? Hắn nếu như biết, liền không đến nỗi để Lục Khinh Diêu rút đi máu của hắn dễ dàng như vậy à. Bây giờ ngươi nhìn ta là ai? Lục Côn đột nhiên phát sinh một cách làn điệu quái lạ. Mạc Phàm đang suy nghĩ, nhìn kỹ lại, phát hiện Lục Côn khuôn mặt tươi cười dối trá không biết lúc nào biến ảo thành một cái dáng dấp khác. Đó là một cái nam tử mặt chữ điền nắm giữ lông mày thô sẩm. Không thể nói là quá đẹp trai nhưng như có một cỗ anh khí. Mạc Phàm gặp khuôn mặt này, Chỉ có điều là tại trong một ít an bơn cũ lãnh săn bắn vương, lúc này Lục Côn mặt rõ ràng chính là lãnh săn bắn vương. Giống nhau như đúc, chẳng lẽ nói Hồng Ma cũng xâm chiếm thân thể cùng ký ức của lãnh săn bắn vương? Ha ha ha ha, Hồng Ma Lục Côn ở nơi đó cười lớn. Mạc Phàm áp chế lại nội tâm phẫn nộ. Cứ việc chưa từng thấy lãnh săn bắn vương, có thể chỉ từ những câu nói hắn giáo dục Linh Linh là có thể biết đây là một vị nam nhân đỉnh thiên lập địa. Hồng Ma Lục Côn không chỉ có giết hắn, lại vẫn ăn cắp trí nhớ của hắn. Ngay trước mặt Mạc Phàm sử dụng vẻ mặt của hắn, ngươi không có chiếm cứ thân thể của hắn, cũng không có chiếm cứ trí nhớ của hắn. Mạc Phàm tỉnh táo lại nói, ngươi nói tới cũng không sai. Hồng Ma rất nhanh lại biến trở về dáng dấp Lục Côn. Giả như Hồng Ma thật sự có thể xâm chiếm thân thể cùng ký ức của bất luận người nào, Mạc Phàm cảm thấy hắn ngụy trang thành lãnh săn bắn vương muốn so với biến thành Lục Côn sẽ càng sáng suốt hơn. Lãnh săn bắn vương nắm giữ thân phận săn bắn vương, hơn nữa hắn thực lực mạnh mẽ cùng tu vi, tuyệt đối là ứng cử viên xâm chiếm thích hợp nhất cho Hồng Ma. Vì lẽ đó, Hồng Ma giết chết lãnh săn bắn vương, nhưng rõ ràng không có cướp đoạt đến ký ức cùng thân hình của lãnh săn bắn vương. Nhưng hắn xác thực thật là bị ta giết chết. Hơn nữa, hắn thật sự rất ngu xuẩn. Hồng Ma Lục Côn nói, hắn khả năng là có chút kích động, không nên dưới tình huống không có thăm dò rõ ràng thực lực ngươi ra tay. Nhưng hắn cũng không ngu xuẩn. Hắn lưu lại một phần thư ủy thác. Mạc Phàm cười lạnh nói, vậy thì thế nào? Lục Côn nói, ngươi lẽ nào không có chút nào rõ ràng nhiệm vụ ủy thác lần này do ngươi thay quyền đến tột cùng là cái gì không? Mạc Phàm nói rằng. Lục Côn lộ ra nghi hoặc, nội dung ủy thác hắn không biết chuyện. Cái thư ủy thác này chính là năm đó lãnh săn bắn vương lưu lại, ngày hôm nay liền do ta thay hắn tới làm một cái chấm dứt. Mạc Phàm nói rằng, thư ủy thác là cái gì, nội dung ủy thác là cái gì? Lục Côn bỗng nhiên lớn tiếng chất vấn. Tìm ra ngươi, giết ngươi, Mạc Phàm nói. Lục Côn nghe xong, lập tức rơi vào một trạng thái phát rồ cuồng bạo. Hắn móng vuốt điên cuồng cào đất, hầu như muốn đào ra một cái hầm. Không biết tại sao, sau khi hắn biết đại thể nội dung ủy thác, lại như một cái chó điên bị vứt bỏ. Điên cuồng hét lên loạn trảo, muốn giết ta, muốn giết ta, các ngươi đều muốn giết ta, có thể các ngươi giết chết được ta à? Lục Côn điên cuồng hét lên. Cặp mắt hắn hầu như muốn từ trong viền mắt lồi ra. Tua vòi trên trán bắt đầu rối dài, hầu như buông xuống ở trước mặt. Đuôi sau lưng tương tự to lớn lên. Mặt trên che kín vảy màu đỏ, như một cái đuôi cá sấu biến dị. Hai chân của hắn mọc ra móng vuốt, chính là sáu cái ngón rơi vào mặt đất. Ta là vĩnh hằng bất tử, nơi nào có oán có nộ, nơi đó thì có ta. Hồng Ma Lục Côn triệt để phát điên. Ta khí màu đỏ trên người nó như bão cát bao phủ, hướng về thành trấn. Mạc Phàm nghi hoặc Lục Côn vì sao lại sau khi nghe được nội dung ủy thác thất tâm mất bình tĩnh cuồng bạo như vậy, nhưng cũng không cảm thấy đây là chuyện xấu. Chỉ có như vậy, Lục Côn mới không có chạy trốn cái ủy thác. Vượt qua nhiều năm này, Mạc Phàm thề nhất định hoàn thành toàn chức pháp sư. 240 chương 2405 oán điện hình cụ hình cụ. Dụng cụ tra tấn Hồng Ma Lục Côn đi về phía Mạc Phàm nơi này. Hắn mỗi một bước bước ra sẽ hình thành một cái vũng bùn màu đỏ, đỏ tươi như máu, kinh hãi đáng sợ. Hắn phát ra thanh âm cổ quái, giống như đi ở trong một cái địa lao tối tăm không mặt trời. Mấy trăm tên phục tù bị giam áp cùng nhau đồng thời phát ra tiếng kêu thê thảm hỗn tạp cùng nhau, thậm chí còn có thanh âm sắc bén của nữ nhân. Mặt Hồng Ma Lục Côn cũng đang không ngừng biến hóa, cơ bản nhìn qua là Lục Côn chính mình, có thể lại khâu lên không biết bao nhiêu cái khuôn mặt oan linh. Bọn họ thống khổ giãy giụa trước khi chết, không cam lòng phẫn nộ trước khi chết, oán hận thù ghét trước khi chết, hết thảy hiện ra tại trên khuôn mặt Hồng Ma, lại từng tờ lật ra. Hồng Ma Lục Côn đến tột cùng hỗn tạp bao nhiêu cái hồn oán linh, cái phần nhòm ngó với thế giới tươi sống, quán niệm tham lam còn có không muốn rời đi, ngưng tụ ở cùng nhau, cuối cùng diễn sinh ra Tà Châu như một cái trẻ con, cuối cùng trưởng thành lên thành hồng ma phượt. Hiện tại hai cái tua vòi trên trán thật dài, lẫn nhau đụng vào nhau, nhất thời quán lôi màu đỏ như chớp giật đốt lên liệt diễm, canh canh vang vọng, điên cuồng quất xung quanh. Khởi đầu quán lôi màu đỏ chỉ là công kích không có mục tiêu, rất nhanh hồng ma lục côn bắt đầu để tua vòi khóa chặt Mạc Phàm. Trong lúc nhất thời, những oán điện màu đỏ trong không khí sinh ra đã biến thành hình tiên roi tra tấn, áp liệt gào thét quất lại đây. Đùng một đạo hồng ngấn quất cho xe tải chở đất dì sắt chia năm xẻ bảy. Mạc Phàm ngay mặt sau bảy chiếc xe tải này, nhìn thấy xe tải phía trước lần lượt nát tan thành đoạn sắt, hắn cũng lộ ra vẻ kinh hoàng. Phải biết, hiện tại trong toàn bộ thành phế liệu xe đang hình thành 100-200 đường điện hình tiên màu đỏ. Chỉ gần như vậy, trong đó một cái ném tới được uy lực liền đáng sợ như vậy. Đợi được chúng nó toàn bộ thai nghén mà sinh, toàn bộ có chứa tính xâm lược, tính chất hủy diệt đánh tới, chính mình chẳng phải là muốn chết hơn mấy chục lần sao? Mạc Phàm chỉ có thể né tránh. Hắn từ khu đỗ xe bãi đỗ xe phế liệu chạy trốn tới khu phế liệu mặt sau. Theo những điện hình tiên màu đỏ này xẹp qua, xe, máy móc nhìn qua hoàn hảo cũng đều trở thành phế liệu. Bánh xe, đinh ốp, thiết trục bay đầy trời, đánh rơi xuống như mưa rào. Trên thân Mạc Phàm vốn là có một ít vết thương, mặc kệ hắn làm sao trốn, làm sao lùi, đều sẽ sát đến những vết thương kia. Vết thương mới rất nhanh sẽ xuất hiện. Lùi tới khu nghiền nát bãi đỗ xe phế liệu, có một ít máy móc tự động còn đang hoạt động. Bằng truyền đang có thú tự đưa những khối lớn sắt phế liệu kia vào trong máy móc. Máy ép sắt vụn nặng nề có thứ tự đưa lên, hạ xuống, ép chúng nó biến thành mảnh vỡ. Chỉ có điều, theo những điện hình tiên màu đỏ kia mạnh mẽ quét tới, trình tự làm việc chậm chậm tại không tới một phút thời gian toàn bộ hoàn thành. Bãi phế liệu khổng lồ bao quát cơ khí đang hoạt động, tất cả đều hóa thành mảnh vỡ. Mảnh vỡ linh kiện lăn lộn thành sóng, không trung tung bay càng là đinh ốp cương mảnh, pha lê tiêm sắc bén. Cảnh tượng kinh hãi, ngươi là con chuột bên trong cống ngầm sao, chỉ biết chui tới chui lui, hồng ma lục côn điên cuồng nói. Để ngươi mở mang kiến thức sức mạnh chân chính một chút, lục côn là triệt để nổi lên sát ý. Sát ý này của hắn tựa hồ không trọn vẹn là nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Vật thể sống sờ sờ toàn bộ thế giới đều là tuyệt đối phía đối lập với hắn, đều là đối tượng tàn sát. Hống hống, lục côn ngẩng đầu lên, chán tua vòi của hắn không còn là ma sát tiếp xúc một lần. Tua vòi cối hoàn toàn dính vào nhau, như là băng tuyến cùng hỏa tuyến chạm nhau. Một vòng cung căng màu đỏ kinh thiên, sóng trùng kích theo đường chân trời bao phủ. Bất kể là khu nhà xưởng, khu dân cư, khu đường buôn bán, vẫn là càng xa một chút núi giam giữ của nhạc hoạt tiểu trấn, theo oán sóng màu đỏ này xẹt qua, một chuỗi chuỗi đốm lửa màu đỏ bừng chói mắt tùy ý tỏa ra bầu trời, là phần thiên liệt hỏa của tiểu viêm cơ, như dáng mây đỏ che đậy. Mà mặt đất đột nhiên hiện ra đến hàng mấy chục ngàn đốm lửa màu đỏ, rực rỡ như pháo hoa ở trên mặt đất trải ra dẫn lửa. Chỉ là tại bên trong phần màu đỏ cháy bùng kinh diễm cùng chấn động này, mang cho người ta không phải xa hoa làm nội tâm xúc động, mà là run rẩy đến từ linh hồn. Là dưới khí tức tử vong đồ sộ, đầu tiên là đốm lửa màu đỏ, thành chấn có thể nói là đã biến thành hải dương đốm lửa màu đỏ. Những đốm lửa này không phải tùy cơ sinh ra, nó sinh ra là từ trong thân thể mỗi một cái cư dân nhạc hoạt tiểu trấn. Mọi người có oán niệm, oán niệm chính là sức mạnh của hồng ma. Một cái thành trấn to lớn thêm 4-5 cái xí nghiệp cỡ lớn, có thể nói là ảnh thu nhỏ toàn bộ xã hội. Bên trong đó sinh sôi ra tội ác không bị người nhìn thấy, nhưng không có nghĩa là không tồn tại. Mà những oán niệm này không nhìn thấy, thậm chí ác độc ẩn giấu ở bên trong nội tâm bọn họ, đang bị lục côn câu ra, hóa thành đốm lửa màu đỏ có thể đủ để con mắt nhìn thấy. Đốm lửa màu đỏ chính là cội nguồn sức mạnh của lục côn. Đốm lửa sẽ hấp dẫn lẫn nhau, Giao hòa. Sau khi lớn mạnh thức dậy, chính là từng đảo oán điện màu đỏ nhìn thấy mà giật mình, oán điện màu đỏ đồng dạng sẽ đoàn kết lại với nhau, nối liền cùng nhau. Rất nhanh điện hình tiên, côn điện, đốm lửa điện xoa dĩa, điện xích xoắn. Những hình cụ màu đỏ này liền triệt để sinh ra từ núi giam giữ, từ khu dân cư, từ khu nhà xưởng. Tất cả mọi người sâu trong nội tâm đều đang xung năng cho hồng ma. Mạc Phàm đối kháng đã không đơn thuần là hồng ma lục côn, vẫn là ma dược từ chỗ sâu nhất trong tâm của mấy vạn người tẩm bổ đi ra. Ngươi làm sao chống đối với ta, liền ngay cả chính ngươi đều đang cung cấp nguồn năng lượng cho ta. Lục côn hồng ma phát ra tiếng cười the thé. Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn, đốm lửa màu đỏ hiện lên ngay trên đỉnh đầu mình. Này một đạo là từ trong nội tâm mình sinh ra, giống như cái đốm lửa màu đỏ yêu diễm khác, cũng không thánh khiết, cũng không xuất chúng. Ngươi không khác gì chúng sinh, lại lấy cái gì đến đối kháng ta? Là các ngươi nuôi sống ta, để ta trở nên mạnh mẽ. Lục côn vung vẩy lên sáu ngón trào, móng vuốt vỗ về phía Mạc Phàm, thoáng chốc chớp giật hình tiên đỏ đến mức biến thành màu đen dày đặc bổ xuống dưới. Mạc Phàm muốn tránh cũng không được, hắn chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Hình tiên không chỉ có quật trên thân xác, liền linh hồn đều sẽ phải gánh chịu đến đòn nghiêm trọng. Mạc Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được năng lực của mình đang bị suy yếu. Nếm thử ngươi oán khí của chính mình. Lục côn lại khoát tay, hút đi đốm lửa màu đỏ chính nội tâm Mạc Phàm sinh ra, cũng bó vào mấy ngàn đạo đốm lửa màu đỏ từ trong tiểu trấn. Đó là một cái hình côn thô to cực kỳ, hướng về vị trí đầu lâu Mạc Phàm gõ xuống. Âm điện tức màu đỏ nổ tung, chỗ Mạc Phàm đã biến thành một cái hố sâu. Trên đầu có máu tươi dòng dòng chảy xuống, từ cạnh trán đến trên gương mặt. Tư vị làm sao? Lục côn cuồng tiếu lên. Ngươi xem, ngươi rất tức giận, ngươi lại sinh ra một đạo oán hận, này lại là nguồn năng lượng của ta. Lục côn chỉ vào Mạc Phàm chảy máu, kế tục cười nhạo nói. Ngươi cho rằng tất cả cái ngươi làm là đang vì những người này, nhưng bọn họ thật sự cảm kích sao? Sắp xếp phòng ốt cho bọn họ, bọn họ ghét bỏ gian nhà đơn sơ, tụ tập gây sự, sắp xếp công tác cho bọn họ lười biếng thành tật. Người nhất định là ký sinh trùng, sống sót chính là đang phá hoại, từng bước xâm chiếm. Toàn chức pháp sư 240 chương 2406 sóng lớn đảo cát mà ta. Biến những ký sinh trùng này thành ong thợ cần lao. Liền chính phủ đều trao tặng ta vinh dự nhà xí nghiệp tốt nhất. Ngươi lại dựa vào cái gì đánh cờ hiệu thợ săn đến tiêu diệt ta? Đừng quên chính ngươi cũng từng ở nơi này. Chính ngươi cũng là một trong ký sinh trùng. Hồng ma lục côn không ngừng mà sử dụng những hình cụ màu đỏ công kích Mạc Phàm. Cũng đang dùng ngôn ngữ đâm vào nội tâm Mạc Phàm. Từ ký sinh trùng đã biến thành ong, từ trùng hóa thành long. Liền coi chính mình phi phàm sao? Liền cho rằng có thể đứng trên công chính phát hỏa à? Lục côn lại là giơ lên hình cụ. Lúc này tay cầm không biết bao nhiêu kiện hình cụ màu đỏ, hầu như không gián đoạn đánh tới trên thân Mạc Phàm. Đối với lục côn tới nói, này làm sao không phải giáo hóa? Bắt đầu từ Mạc Phàm đản sinh ra đốm lửa màu đỏ, lục côn là có thể đánh cắp đến từng tia một Mạc Phàm ký ức mảnh vỡ. Vì lẽ đó hắn biết Mạc Phàm đồng dạng thu xếp tại cái trấn nhỏ này, có thể nói là từ trong đoàn người di chuyển đản sinh ra. Điều này làm cho lục côn mừng rỡ như điên, thật giống như nắm lấy chỗ uy hiếp của một người. Sau đó mỗi một roi tiếp tục đánh, đều đánh vào chỗ đau vết thương của đối phương. Không có ai có thể kiên trì xuống. Này không đơn thuần là một hồi sức mạnh chém giết, càng là tra khảo với linh hồn mình. Ồ, ngươi còn đi trong phòng thu xếp trước kia dò hỏi qua a? Hồng ma lục côn kế tục đánh cắp ký ức Mạc Phàm. Có thể thấy, hắn không cách nào nhìn thấy đầy đủ trí nhớ Mạc Phàm. Hắn chỉ có thể thông qua Mạc Phàm từng lần sản sinh đốm lửa mặt trái màu đỏ, đến ăn cắp trong đó một ít đoạn ngắn nho nhỏ. Để ta xem một chút. Chà chà, nhiều cô gái đáng thương. Nàng chủ ở trong phòng thu xếp của một cái phòng vệ sinh công cộng gia đình. Cả. Hơ. To. À. Cơ. U. Vinh. quy, quy, dơ, quy, quy, à, phòng vệ sinh còn đều là hỏng. Là một cách nữ hài thông minh, bôi đen mình, ăn mặc quần áo con trai, cắt thành tóc ngắn. Bởi vì hắn hàng xóm là một kẻ dâm loạn 50 tuổi không nghề nghiệp. Nàng bị bạn học cười nhạo. Nàng bị các bác gái đường phố mắng thành cô nương nhà quê. Liền cha của nàng đều cảm thấy nàng là cái chói buộc, lười về nhà thăm viếng. Một cái mầm rất tốt. Trưởng thành dưới hoàn cảnh như vậy, trong lòng nàng nên muốn sinh ra bao nhiêu tích oán oán hận chất chứa. Nàng nhất định hận không thể giết cái kia lão đầu sắc mị mị 50 tuổi. Nàng nhất định phi thường oán hận bạn học cùng lão sư của nàng. Nàng càng sẽ vết bỏ phụ thân không có cái gì bản lĩnh của nàng. Tại sao liền một gian nhà ráng dạng đều không mướn nổi? Cần nhờ chính phủ bố thí. Không biết đốm lửa màu đỏ oán niệm của nàng. Ngươi có thể hay không chịu đựng được rất buồn cười a? Ngươi vì cứu vớt đoàn người này mà sắp giết chết ngươi. Nhưng cũng là đoàn người này. Ngươi làm rõ ngươi đến tột cùng đang đối kháng với cái gì sao? Lục Côn ở nơi đó không ngừng mà cười gằn, không ngừng dùng ngôn ngữ công kích. Mạc Phàm chính mình sản sinh oán niệm màu đỏ. Sau khi bị hồng ma Lục Côn cường hóa sẽ đối với linh hồn Mạc Phàm tạo thành xung kích rất lớn. Một người làm sao có khả năng phòng ngự được oán kích của linh hồn mình. Đồng dạng, một cái người chính mình đặc biệt thưởng thức đặc biệt kính phục, đưa oán hận, sơ bẩn tưởng niệm của người đó hóa thành oán điện màu đỏ, có thể đối với Mạc Phàm tạo thành thương tích linh hồn càng nặng. Linh hồn một người vốn là do các loại ý chí tạo thành. Hồng ma không chỉ có muốn xé nát thân thể Mạc Phàm, càng muốn xé nát ý chí linh hồn của hắn. Hai cái tua vòi lại một lần dính vào nhau. Hồng ma Lục Côn lại thả ra oán sóng màu đỏ, gây nên oán hận táo bạo của nội tâm tất cả mọi người. Lần này hắn muốn sưu tầm chính là người có quan hệ với Mạc Phàm, lấy nữ hài đen thùi lùi Mạc Phàm từng thấy làm chủ, dùng đốm lửa oán hận của người Mạc Phàm từng gặp cùng quen biết đến công kích Mạc Phàm. Không có gì so với cái này tàn nhẫn cùng hữu hiệu hơn. Lục Côn đã không nhịn được trở nên hưng phấn. Chính mình thực sự là một thiên tài. Lúc trước tại sao không có nghĩ đến dùng biện pháp như thế đi đánh đổ Lãnh Săn Bắn Vương. Nói như vậy sẽ bớt việc rất nhiều. Lãnh Săn Bắn Vương lúc trước cũng đối với Lục Côn tạo thành trọng thương, làm cho hồng ma Lục Côn không thể không quy củ làm người. Mấy năm qua cũng không dám dễ dàng lộ ra kẽ hở. Hiện tại lại không giống nhau. Hắn càng cường đại rồi, oán sóng màu đỏ bao phủ. Bên trong thành trấn, tội ác nơi càng sâu trong tâm bọn họ đều bị Lục Côn đào lên. Trong lúc nhất thời đốm lửa oán niệm đỏ đến mức biến thành màu đen tùy ý tỏa ra trong thành trấn. Oán niệm chỉ là tâm tình nhất thời ngắn ngủi trong lòng người, mà tội ác nhưng là nội tâm tích oán thời gian dài mà sinh ra ý nghĩ phạm tội. Ý nghĩ tội ác ẩn giấu ở chỗ cực sâu. Dù cho là người hiền lành chất phác nhất, thời điểm bị bất công cùng khuất nhục rất lớn, nội tâm đều sẽ kích phát ý nghĩ này. Hóa thân làm tội ác tên côn đồ thật là mỹ diệu đến cực điểm a. Lục Côn không nhịn được muốn phát sinh cảm thán. Một cách nho nhỏ thành trấn như vậy là có thể sinh ra nhiều tội ác ước số như vậy, huống chi là trong xã hội biển người khổng lồ gấp mấy vạn oán niệm màu đỏ của những người khác. Chỉ là đối với Mạc Phàm thân thể tạo thành trọng thương, Lục Côn hiện đang chuyên tâm vặt hái chính là oán hận có thể đối với Mạc Phàm tiến hành quất linh hồn. Trước tiên từ cô bé kia nơi đó, khi Mạc Phàm nhìn thấy nội tâm tội ác của cái con trai này, hắn nhất định sẽ thất vọng cực độ. Oán niệm đốm lửa màu đỏ của nữ hài tóc ngắn, Lục Côn đều có chút không thể chờ đợi được nữa. Chỉ là khi hắn đang tham lam muốn rút lấy đốm lửa nội tâm tích oán của nữ hài tóc ngắn, hắn lại phát hiện nữ hài trên đỉnh đầu trống rỗng, không có thứ gì ngay địa phương cách nhau một bức tường. Cách du dân không lo 50 tuổi kia, đốm lửa màu đỏ của hắn hầu như muốn ngưng tụ thành một mảnh tia chớp màu đỏ. Có thể trên đỉnh đầu nữ hài hầu như không có. Nhiều nhất liền từng sợi tia khí màu đỏ. Những tia khí này Đơn giản là tiểu oán giận với đề toán học không giải được. Đơn giản là thất lạc đối với phụ thân hay. Ba ngày chưa có về nhà. Đơn giản là một điểm buồn phiền đối với ngày mai muốn làm sao đối mặt cười nhạo. Liền tiểu tâm tình như vậy. Hoàn toàn là ý nghĩ của một cái tiểu thiếu nữ lại cực kỳ đơn thuần tầm thường. Liền mặt trái đều không thể nói là có chớp giật đốm lửa đều không thành hình. Chớ nói chi là tích oán thành tật tội ác hình cổ đáng ghét. Nàng là một cái nhược trí à hồng ma nhất thời rít gào lên. Là một người 13-14 tuổi. Cũng là một cái thời kỳ dễ dàng nhất sản sinh phản bội cùng sao động. Chỉ cần hơi hơi một ít ngoại giới đẩy trợ lực. Tuyệt đối có thể để cho ác niệm tại sâu trong nội tâm thâm căn cố đế tại sao cái nha đầu nhà quê này. Trong đầu đều là những chuyện ngu xuẩn hạt vừng vỏ tỏi nàng tâm cơ cùng lòng dạ đem trang phục mình thành con trai nên có đâu mặt đau không mạc phàm nhìn thấy dáng vẻ hồng ma lục côn tức đến nổ phổi. Không khỏi buồn cười. Chân chính đơn thuần. Không phải ấu trí hồ đồ. Không phải không biết gì cả. Mà là hiểu được thế gian xấu xí. Vẫn cứ duy trì một viên trái tim đơn thuần thiện lương. Lục Côn nói tới những kia, mạc phàm một chữ cũng không có nghe lọt. Cái gì tham lam? Cái gì lười biếng? Cái gì không biết tiến thủ? Chăn nuôi một đám ký sinh trùng sóng lớn đào cát. Đất hoang bên trong cuồn cuộn sông lớn. Cho cằn. Rác rưởi đạt được nhiều vô số. Nhưng chỉ cần đào ra một hạt vàng. Sóng lớn đào cát. Chỉ có trong sóng to gió lớn mới có thể rửa sạch bùn nhơ nước bẩn lẫn vào trong cát đá. Người trải qua muôn vàn thử thách sẽ tốt hơn chính mạc phàm còn có đốm lửa oán niệm. Có chớp giật phẫn nộ. Cái kia con trai nhưng không có. Vốn là mạc phàm cũng chưa hề cho rằng mình là người chân thiện vĩ đại nhưng gặp phải không ít. Càng làm cho mạc phàm cảm thấy vui sướng chính là nữ hài tóc ngắn hối cua chính là một người trong đó. Mặc cho những người khác ác niệm cuồn cuộn. Chỉ cần toàn bộ trong trấn có một cái người đáy lòng tinh khiết như vậy. Liền đáng giá mạc phàm máu nhuộm xiêm y. Áp chiến đến cùng toàn chức pháp sư 240 chương 2407 sẽ chỉ làm ta ánh sáng vạn trượng hồng ma tập trung oán niệm sóng của mình ở trên người một cái cô gái không có bất kỳ chớp giật oán niệm. Ý đồ trọng thương mạc phàm. Quay đầu lại hắn không có thu được thứ gì. Vào lúc này hắn không thể không đem oán điện của tên 50 tuổi không việc làm sát vách nữ hài làm trụ cột. Lại bó lên chớp giật đốm lửa của những người khác. Rất nhanh một cái oán niệm hình cụ màu đỏ liền hình thành, nó trôi nổi ở bầu trời nhạt hoạt tiểu trấn. Trò hề của ngươi. Chơi đủ rồi chứ mạc phàm thân thể có chút lay động. Nhưng không ảnh hưởng chút nào sức mạnh tinh khiết màu đen đang giải phóng quanh người hắn. Xác thực. Rất cảm tạ nữ hài tâm tư đơn thuần, không có để oán niệm hình cụ hồng ma từng làn sóng liên tiếp. Mà một chút thời gian. Đối với mạc phàm tới nói như vậy đủ rồi hồng ma lục côn giáng lâm chính là mặt trái. Là hắc ám là khí tức tà áp. Điều này tương tự như chế tạo cho mạc phàm một cái khu hắc ám tuyệt diệu hắc ám ngưng tụ tại sự suy tàn này. Bên trong vũng bùn tanh tưởi sinh ra. Nhưng tinh khiết đến cực điểm nó có thể là hủy diệt. Cũng có thể là cứu rỗi. Lực lượng hắc ám lặng yên không một tiếng động mở rộng. Khi mạc phàm hô hoán. Trong nháy mắt hóa thành hắc ám đại dương rít gào kịch liệt. Đại địa trầm ám. Sâu xa như biển. Có hắc ám ngưng tụ đang lăn lộn kịch liệt. Như sóng lớn tráng lệ dưới bão táp. Mang theo cảm giác tử vong nghẹt thở. Bầu trời đỏ sẫm. Đốm lửa oán niệm màu đỏ. Chớp giật oán hận màu đỏ. Còn có trăm nghìn người cung cấp tội ác hình cụ cho hồng ma. Màu hồng bắt mắt lạnh lẽo thê lương đáng sợ. Tràn ngập khí tức mục nát. Sa đọa. Hình cụ màu đỏ to lớn rốt cuộc từ trên trời giáng xuống đánh úp về phía mạc phàm. Mà mạc phàm đạp ở trên đỉnh sóng hắc ám. Trong một đôi mắt hắc kịt lập lòe ác liệt ánh sáng. Tự tin mà lại giã tính. Ảnh sát thuyền ố linh vỡ nát một chiếc thuyền ố linh hắc ám đang gầm thét. Trong sóng lớn xoay quanh sinh ra. Nó từ phần cuối hắc ám lái tới. Dáng thuyền hùng vĩ khổng lồ trong đại dương mênh mông đặc biệt xuất chúng. Buồm nó rách nát. Thân thuyền cũ nát. Cứ việc không có loại cảm xúc xa hoa tràn ngập kim loại như tàu thủy hiện đại, có thể cả thân thuyền hùng tráng nguy nga, tựa hồ từ trong chiến tranh mưa máu mười mấy cái thế kỷ xuyên qua mà đến thuyền U Linh vỡ nát tại trong đại dương hắc ám theo gió vượt sóng. Mặc cho bầu trời màu đỏ chớp giật nằm dày đặc ra sao, mặc cho khí tức mục nát tanh tưởi tràn ngập thiên địa, nó cực tốc đi, tàn ảnh thăm thẳm. Thuyền cao cao sắp xếp cái từ một thanh thương nhọn màu đen bổ ra tất cả. Thân thuyền tàn tạ chính là đấu sĩ anh dũng có đi không có về, ở trong bóng tối sinh ra, nhưng là dùng thân thể của mình phá tan khí chướng tà ác xấu xí. Thuyền U Linh vỡ nát phá tan tia chớp màu đỏ cùng màu đỏ hình cụ, liền ngay cả những đốm lửa màu đỏ đều dồn dập tắt. Nó xẹt qua mặt đất bao la đen kịt như đại dương, phá hết bẩn thỉu minh mông. Thuyền U Linh cuối cùng tan xương nát thịt, có thể nhìn thấy thân thuyền bay đầy trời, cực kỳ oanh liệt. Nhưng trong đêm tối lại không có bất luận cái đốm lửa màu đỏ nào. Hồng Ma Lục Côn bị này một đòn oanh liệt đánh bay ra ngoài. Này chiếc thuyền U Linh vỡ nát ảnh sát, mang cho hắn hủy diệt trọng thương. Không phải trước đó Mạc Phàm không đánh trả, mặc cho oán điện màu đỏ để cho mình thương tích khắp người, mà là Mạc Phàm cần một loại sức mạnh có thể đánh đổ năng lực oán hận của Hồng Ma, càng triệt để đánh đổ bản thể tà ác của hắn. Hồng Ma cười nhạo Mạc Phàm. Sự phẫn nộ của Mạc Phàm cũng là cội nguồn sức mạnh của hắn. Có thể trở thành một tên pháp sư hắc ám, Hồng Ma gây nên những bẩn thỉu mờ mịt này làm sao không phải đang tạo thế cho Mạc Phàm cách linh hồn càng ác liệt, càng dơ bẩn, không bị đồng hóa, không bị ô nhiễm liền càng tinh khiết hơn, càng cường đại hơn. Mạc Phàm đang rèn hắc ám của mình. Trong sự phẫn nộ, oán hận, đố kỵ, tham lam vô tận tinh luyện ra đốm lửa hắc ám mình cần liền. Thuyền U Linh vỡ nát thai nghén mà sinh. Nó không phải mặc cho nước thủy triều đen kịt làm sóc này làm lảo đà lảo đảo. Nó cũng không phải tại bên trong bão táp tia chớp màu đỏ run lẩy bẩy. Nó là có can đảm va chạm biển rộng đáng sợ này, càng có can đảm ở trong đó tan xương nát thịt mà này. Cũng là ý chí của Mạc Phàm điều xấu, tai nạn, nghèo khó, quấy nhiễu đều chưa từng để hắn lùi bước, đạp không ngã, nhẫn không chết, sẽ chỉ làm hắn như bây giờ ánh sáng vạn trưởng. Ngươi bất quá một cái sơ bẩn ma túy trong tư tưởng mỗi người, có thể bị ngươi chi phối, liền chưa từng có mạnh mẽ, ý chí lực dễ lừa như là đứa trẻ lên ba. Tại trước mặt người mạnh mẽ chân chính, ngươi mới là đáng thương ký sinh trùng đáng thương. Mạc Phàm đi ở trên đại dương màu đen vô tận vô biên, hắn cần biển hắc ám này bình tĩnh không gợn sóng, địa phương bước đi qua liền không dám có nửa điểm huyên náo. Huyên náo đều là oán hận khí của Hồng Ma, nó khuấy lên thành sóng, nó hô hoán tia chớp màu đỏ. Có thể những thứ này đều là một phần hắc ám, tà ác xưa nay đều chỉ là thuộc về hắc ám. Nắm chặt cội nguồn hắc ám đến tận cùng rồi, như thế nào sẽ lại e ngại ký sinh trùng tà ác nho nhỏ này. Ký sinh trùng, chỉ cần ngươi muốn giết chết nó, nó xưa nay liền không cách nào sinh trưởng lớn mạnh. Chỉ cần ngươi đầy đủ cường tráng thịnh vượng, trong thân thể có mấy con ký sinh trùng cũng sẽ tự mình tiêu vong. Chỉ có xa đọa, chỉ có tự giận mình, mới sẽ cổ vũ nó, để nó trở thành bệnh tật ăn mòn toàn thân. Là kiếm ảnh buồm Mạc Phàm tay dương lên, có thể nhìn thấy biển lớn màu đen bị Mạc Phàm giam đến yên tĩnh đột nhiên cuồn cuộn. Một cái buồm màu đen sắc bén đến cực điểm, hiện rách nát như chảm đao màu đen. Một cái tay khác lại vung lên, lại là một cái bóng thuyền sắc bén, cực nhanh mà qua Hồng Ma Lục Côn bước lùi về phía sau. Hắn bưng lồng ngực mình, xương ngực màu đỏ bị thuyền U Linh vỡ nát đụng phải vỡ vụn ra trước đó, oán nguyên thuần màu đỏ từ trong thân thể hắn tiết ra ngoài mà ra. Đó là bản nguyên của hắn, chẳng khác gì là tính mạng của hắn. Bạch bạch là kiếm ảnh thuyền trái phải chém qua, bổ xuống hai tay Hồng Ma Lục Côn gọn gàng nhanh chóng. Bản nguyên oán năng nhất thời từ vết cắt phun, Lục Côn Hồng Ma lay động đến suýt nữa ngã trên mặt đất. Ký sinh trùng nó mới là ký sinh trùng. Hồng Ma Lục Côn vốn là oán niệm, là đồ vật sơ bẩn nhất từ trên người một người cởi ra đến. Tự chủ hình thành một cái sinh mệnh ma vật thôi, nó tự cho là có thể thao túng tất cả. Mỗi người đều là nguồn năng lượng oán niệm của nó. Thông qua cái nguồn năng lượng oán niệm này, nó thậm chí kiến tạo một cái vương quốc. Có thể nó muốn sai rồi. Từ đầu tới cuối liền không phải tất cả mọi người đều chịu đến hắn khống chế cùng thao túng. Dù cho là bản thể ban đầu Lục Côn Nhất Thu, hắn còn là một cái phải có tà châu màu đỏ không ngừng cung cấp năng lượng mạnh mẽ điều kiện tiên quyết, duy trì người tâm trí. Hắn hy sinh mình tỉnh lại bốn vị bằng hữu của mình rơi vào bên trong vũng bùn tham lam, một mình làm bạn cùng ma dược. Nhất Thu lạc lối. Lãnh săn bắn vương không tiếc bất cứ giá nào muốn chém bỏ nó. Lưu lại một phần thư ủy thác trước khi chết. Không phải là tin chắc trên thế giới này có người không sợ tà ma sao có thể bị khống chế. Đều là kẻ nhu nhược cùng kẻ phóng túng. Bọn họ xác thực có thể nhất thời hung hăng thoải mái. Nhưng là người có thể trải qua ngàn đau khổ từ bên trong vũng bùn này bò ra ngoài. Vốn là vô cùng kiên định đánh bại ma chướng nội tâm. Bây giờ lại tại sao lại bị nó đánh đổ mạc phàm từng ở đây. Quê hương tai nạn thi đại học ma pháp bỏ qua. Năm đó được thu xếp ở lại nhạc hoạt tiểu trấn, hắn khổ tu không bước chân ra khỏi cửa. Vứt bỏ tự cam đọa lạc sau khi bi thương. Vứt bỏ lười biếng cùng an nhàn dưới miễn phí ở lại cùng trợ giúp. Vứt bỏ oán giận hoàn cảnh đơn sơ nghèo khó không có bất kỳ tài nguyên dạy học. Nếu như hồng ma ngông cuồng lợi dụng phương diện mạc phàm cũng từng ở trong sông lớn bùn cát sờ soạng lần mò đi đánh bại mạc phàm. Như vậy năm đó sau khi thi vào Minh Châu học phủ, Mạc Phàm đã có thể đánh đổ được Hồng Ma rồi. Toàn chức Pháp Sư 240 chương 2408 người tuyên bố ủy thác sinh mệnh bản nguyên lại kế tục trôi qua. Lúc này Mạc Phàm đã đi tới trước mặt Hồng Ma Lục Côn. Hồng Ma Lục Côn đang lẩn trốn, khập khánh. Có thể Mạc Phàm trưởng khống đã không phải đầm hắc ám, là một vùng biển tăm tối vô tận. Lục Côn làm sao có khả năng đi ra được đại dương màu đen vô cùng vô tận này. Chính nó lạc lối ở bên trong. Chìm đắm ở bên trong. Tự đại sáng tạo vương quốc bản nguyên sinh mệnh của nó không ngừng tràn ra. Hết thảy nhét vào đến mạc phàm ngưng tụ tà châu nơi đó. Ngưng tụ tà châu có thể nói rửa sạch duyên hoa. Chỉ tiếc nó chỉ là một viên hạt châu dùng để chứa đầy năng lượng. Nó không cách nào gánh chịu nhiều năng lượng như vậy. Trước đó nó cũng đã bão hòa. Có chút để mạc phàm bất ngờ chính là trải qua một phen gột rửa, dây chuyền tiểu cá trạch nhưng rốt cuộc đồng ý hạ miệng. Nó đang thu nạp bản nguyên hồng ma được ngưng tụ tà châu tỉnh hóa qua. Màu sắc tiểu cá trạch càng sáng hơn. Chất chứa tại bên trong nó thế giới minh hà nho nhỏ. Sợ là đã tràn đầy cực kỳ. Đại địa liên miên vạn dặm. Không nhìn thấy phần cuối. Thăng cấp nhỏ mạc phàm cúi đầu nhìn, khăn quàng đỏ trước ngực. Dây chuyền nhỏ trước ngực càng đen thui rồi thật sống không phải. Bất quá hẳn là rèn luyện ra một viên tinh hồn tốt nhất. Hồng ma còn đang lẩn trốn, bản nguyên của hắn đang bị hấp thu, cảnh này khiến hắn càng ngày càng suy yếu. Từ khập khánh đến bò trên đất, hắn cực tốc già yếu, sinh mệnh tà ác rồi rào đang trôi qua. Ngươi đi tới phần cuối. Mạc Phàm đối với Hồng Ma Lục Côn nói rằng: "Ta bất tử bất diệt." Hồng Ma Lục Côn dùng âm thanh cực kỳ suy yếu nói rằng: "Không có nửa điểm sức lực. Có mấy người sẽ được nhớ ký vĩnh viễn. Linh hồn của bọn họ truyền tinh thần kế thừa ngàn năm. Xác thực bất tử bất diệt còn ngươi. Tuy rằng tổng sẽ khởi tử hoàn sinh, nhưng quay đầu lại đều sẽ bị người tương lai một cước giẫm diệt." Nói Mạc Phàm một cước đạp ở trên lưng Hồng Ma Lục Côn thối giữa. Lộ ra một cái ý cười sán lạn. Húng hồ. Ta còn không là loại người có thể được ca tụng ngàn năm. Ngươi đã bị ta giam đến nát bét Hồng Ma Lục Côn không cách nào giãy giụa nữa. Bản nguyên Hồng Ma của hắn cực tốc bị rút lấy. Triệt để trở thành lực lượng rèn luyện viên tinh phách. Hồng Ma đang tiêu vong. Lần này hắn là không thể lại chạy trốn rồi, nếu là đối mặt với những đối thủ khác. Hắn còn có thể hóa thành vô số oán khí màu đỏ. Đào tẩu bốn phương tám hướng. Lãnh săn bắn vương sở dĩ giết không chết hắn cũng chính bởi vì hồng ma có nghìn vạn loại biện pháp có thể chạy trốn. Có thể mạc phàm có ngưng tụ tà châu. vật này cùng hồng ma là đồng căn sinh. Những tiểu phân thân hồng ma phân hóa ra dùng để chạy trốn, hết thảy đều sẽ bị ngưng tụ tà châu hút đi. Chân chính không chỗ độn hình giết ta thì lại làm sao? Giết ta thì lại làm sao? Tàn niệm lục côn hồng ma đang thét gào. Không làm sao, liền rất Han Solo đẹp trai à? Mạc Phàm nói. Ngươi căn bản cái gì cũng không biết. Ngươi giết ta, chẳng khác gì là tại tác thành một cái đồ vật so với ta đáng sợ gấp trăm lần. Hồng ma lục côn kế tục giết gào lên. Há, ngược lại ngươi đều chết rồi, trước khi chết ngươi liền nói một chút với ta. Mạc Phàm nhìn hồng ma tàn niệm bình tĩnh nói. Ngươi cho rằng ta là đời thứ nhất sao? Ngươi cho rằng tất cả những thứ này liền kết thúc rồi à? Mạc Phàm nhìn tàn niệm hồng ma, ngược lại có chút bất ngờ hắn nói lời nói này. Nhất thu hẳn là chính là đời thứ nhất hồng ma. Cái này lúc trước Mạc Phàm đã từ vọng nguyệt xanh kiếm nơi đó tìm được chứng minh. Về phần trong thời gian từ nhất thu đến ngưng tụ tà châu, đi ra ngoài bao nhiêu cái hồng ma, vậy thì không phải có thể tính toán. Lục côn không phải đời thứ nhất hồng ma nhưng hắn rõ ràng chính là nhất thu. A, ngươi biết cố chủ phần ủy thác này là ai sao? Ngươi có biết tại sao phần thư ủy thác này sẽ rơi xuống trên tay ngươi? Lục côn trước khi chết phát sinh tiếng cười. Bất quá tiếng cười kia nghe tới càng nhiều không phải đắc ý, là bi thương. Ngươi đồng ý nói liền nói, không muốn nói, chính ta sẽ tìm kiếm. Thời gian ngươi còn lại không nhiều. Mạc Phàm nói rằng. Ha ha ha ha. Lẽ nào ngươi không kỳ quái? Rõ ràng là tại lãnh săn bắn vương chết rồi sẽ khởi xướng thư ủy thác. Vì sao quá nhiều năm như vậy mới bị bắt đầu dùng? Vẫn là vừa vặn đến ngươi nơi này. Hồng ma lục côn nói tiếp. Cái vấn đề này, Mạc Phàm sớm đã có nghĩ tới. Ngươi cho rằng là ta giết lãnh săn bắn vương sao? Không sai. Ta tham dự săn giết. Có thể ta vào lúc ấy bất quá là một con chó bên cạnh hắn. Là hắn dạy dỗ ta làm sao ngụy trang. Là hắn dạy dỗ ta làm sao bành trướng. Ngươi có biết cái khác những sở săn bắn ưu tú kia, các săn bắn vương chính đang làm ủy thác tất cả các ngươi, đều đang phục vụ cho hắn. Hắn sắp mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Hắn là ai? Ngươi chẳng lẽ còn đoán không được à? Lục côn nói xong những câu nói này, thân thể liền triệt để hóa thành một sợi khói tàn, tiêu tan ở trong không khí. Mạc Phàm nghe Lục Côn đến những câu nói này, cảm giác như là hắn gia nhập tà giáo nào đó. Bất quá, hắn nói tới người ủy thác, đáng giá tra cứu cùng suy nghĩ sâu sắc. Lục Côn tiêu vong, toàn bộ những người trong tiểu trấn chịu đến khống chế mãnh liệt lập tức bất tỉnh đi. Bao quát cảnh ngục cùng kẻ tù tội, bọn họ trở nên uể oải cực kỳ. Chỉ có mê man mới có thể miễn cưỡng duy trì cơ năng thân thể của bọn họ. Một số tâm tình tiêu cực hiện lên. Là một người tự mình hình thành một loại bảo vệ ý thức. Lại như mệt nhọc quá độ sẽ oán giận. Oán giận mới sẽ đi điều tiết đi nghỉ ngơi. Những người trong tiểu trấn bị khống chế tâm trí. Quên điều tiết. Quên nghỉ ngơi. Đối với bọn họ tới nói kỳ thực chính là một loại tàn phá tinh thần. Không tốn thời gian dài bọn họ sẽ sụp đổ. Hồng ma lục côn không phải là đang làm người tốt, đang dốc lòng quần chúng nhân dân. Hắn là đang ép khô sức sống những người này. Cơ khí hoạt động quá độ đều sẽ tỏa nhiệt báo động, huống hồ người sống à. Mạc Phàm tại chỗ chờ đợi người ma pháp hiệp hội bên kia đến đây xử lý. Phải xử lý tốt một cái sạp hàng lớn như vậy, không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá cái này vốn là chức trách của bọn họ. Mạc Phàm lười bận tâm. Linh Linh, ngươi có thể ngủ yên. Ý của ta là, phụ thân ngươi có thể ngủ yên, chính ngươi có thể thả xuống. Mạc Phàm dùng tay vỗ đầu nhỏ Linh Linh. Một đầu đại trung phân tóc trẻ ngôi giữa thác nước đen thui. Kỳ thực đã cho thấy Linh Linh lớn rồi. Nên thả xuống. Đã sớm thả xuống. Người này, không phải đời thứ nhất hồng ma. Linh Linh nói rằng, ta biết, bất quá tên kia yêu ngôn hoặc chúng mà nói, ngươi không cần coi là thật. Mạc Phàm nói rằng, nhưng hắn cũng tiết lộ chúng ta một ít tin tức khá là trọng yếu. Linh Linh có vẻ tương đối bình tĩnh. Ngươi nghe ra chút gì? Mạc Phàm hỏi. Phần ủy thác này, là phụ thân ta rất sớm đã tuyên bố. có thể đến hiện tại mới rơi xuống trên tay chúng ta. Chỉ có một cái giải thích. Đời thứ nhất Hồng Ma giết chết phụ thân ta cũng nhòm ngó trí nhớ của hắn. Đời thứ nhất Hồng Ma dùng phần này ký ức. Trước đi liên minh thợ săn. Ngụy trang thành dáng vẻ phụ thân ta. Thu hồi phần thư ủy thác sẽ mang đến cho hắn vô cùng vô tận phiền phức. Mạc Phàm nghe Linh Linh phân tích không khỏi một trận lạnh run. Đúng vậy. Hồng Ma có thể nhòm ngó ký ức. Như vậy lãnh săn bắn vương một khi bị hắn giết chết. Sự tình liên quan với thư ủy thác. Đời thứ nhất Hồng Ma sợ là cũng sẽ biết được như vậy thư ủy thác cuối cùng lùi lại nhiều năm như thế rơi xuống trên tay mình. Mạc Phàm hiện tại chỉ là đại thể xác định. Lục Côn chỉ có điều là phân thân đời thứ nhất Hồng Ma, hoặc là tiểu Hồng Ma sau mấy đời. Ta nghĩ người tuyên bố phần ủy thác này hẳn là đời thứ nhất Hồng Ma nhất thu. Dù sao, chỉ có hắn có thể bắt được phần thư ủy thác tuyệt mật này của phụ thân ta. Linh Linh nghiêm túc dị thường nói.